Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10161 ma vật xuất hiện. Người đang é rô kia Eater si Eater hát. Tà Nguyệt Tam Tinh Động cũng không phải dễ tìm như vậy, mặc dù Thập Tam đã nói tìm kiếm phương pháp. Nhưng cho dù là Thập Tam tự mình xuất thủ, cũng không nhất định có thể tìm đến. Nơi này có 30 vạn cái huyệt động. Mặt cấp là phi thường lớn. Có đôi khi, liền xem như người xác định Tà Nguyệt Tam Tinh Động vị trí, nếu như người khoảng cách quá xa lời nói, cũng tìm không thấy, dù sao Tà Nguyệt Tam Tinh Động chỉ xuất hiện một buổi tối, sau đó liền sẽ biến mất. Mà muốn đợi đến tháng sau tròn đêm, Tà Nguyệt Tam Tinh Động mặc dù sẽ xuất hiện lần nữa, nhưng vị trí vẫn là sẽ xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Vì lẽ đó, có người đợi rất lâu, cuối cùng cái gì cũng không tìm tới liền rời đi. Mà lại liền xem như tìm được, cũng không có gì. Tà Nguyệt Tam Tinh Động mặc dù là Hạo Nguyệt Tiên Sư đã từng tu luyện qua địa phương, nhưng trong này, cái gì cũng không có lưu lại, chỉ có một viên bồ đề lão thụ, vẫn chưa có người nào dám động. Vì lẽ đó, liền xem như tìm được, cũng chỉ có thể làm một cái chỗ ẩn thân mà thôi. Có lẽ Minh Vũ Thiên Khải cũng là muốn tìm tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta hướng về Tà Nguyệt Tam Tinh Động phương hướng đi, vậy liền không có vấn đề gì. Khổ Quân đề nghị. Đây cũng là bọn hắn hiện tại một cái biện pháp tốt nhất. Tiến lên. Làm bọn hắn đi vào những hang núi này khu vực thời điểm, hắn cũng cảm giác được người nơi này tựa hồ phi thường không hữu hảo. Xem bọn hắn dáng vẻ, có lẽ đều sẽ tín đồ cùng thủ hộ giả, tín đồ mặc phi thường mộc mạc. Thủ hộ giả mặc cao thấp không đều, đẳng cấp cao người, mặc tốt một chút, đẳng cấp thấp người, mặc kém một chút. Thập Tam là tại cho Hạ Thiên nói tình huống nơi này. Hắn biết rõ Hạ Thiên đối với nơi này tình huống không phải đặc biệt hiểu, nhưng Hạ Thiên đối với thế cục năng lực trưởng khống là phi thường nghịch thiên. Vì lẽ đó, hiện tại đem tình huống nơi này triệt để báo cho Hạ Thiên, cũng có thể trợ giúp Hạ Thiên đối toàn cục trưởng khống. Những người này hẳn là đang tìm kiếm cái kia ma vật a, các người gần nhất điều tra đến tin tức, liên quan tới ma vật nhiều không? Hạ Thiên hỏi. Không nhiều, cái này ma vật xuất thủ rất nhanh, cơ hồ là thấy người liền giết, mặc dù sẽ lưu lại một chút dấu vết, nhưng người nơi này cũng không có tổng kết ra đến cùng là giải cái gì, cụ thể là cái gì, chỉ biết là thực lực phi thường cường hãn, bất qua có một chút, đó chính là cái này ma vật tạm thời chỉ săn giết nơi này thủ hộ giả, đương nhiên. Cái này cũng khả năng chỉ là một cái trùng hợp. Khổ Quân giải thích nói. Hắn không phải bản địa, vì lẽ đó đến nơi này, điều tra đến tình báo cũng tuyệt đối không phải là tốt nhất, chuẩn xác nhất. Bất quá hắn có thể có những tin tình báo này liền đã rất đáng gờm rồi. Đương nhiên, hắn ở chỗ này lực ảnh hưởng cũng là không đủ. Tỷ như nói, ở phía sau trên đường, truyền tống trận người vừa nghe nói là Hạ Thiên cùng Thập Tam tên tuổi. Từng cái tất cung tất kính, nhưng nghe đến hắn Hổ Quân danh tự, liền không có lớn như vậy cảm giác. Ta không tin cái gì trùng hợp, nếu như nơi này không có mặt khác tán tu cùng tín đồ lời nói, vậy ta còn có thể tin tưởng, nhưng căn cứ tình huống nơi này phân tích, khả năng có 3 điểm nguyên nhân. Thứ nhất, nơi này thủ hộ giả đang tìm kiếm thứ gì thời điểm, trêu chọc đến ma vật. Thứ hai, nơi này ma vật chính xác mục tiêu chính là chỗ này thủ hộ giả. Thứ ba, có thể là tín đồ cùng thủ hộ giả ở giữa mâu thuẫn. Tín đồ làm ra đến một cái ma vật. Hạ Thiên phân tích nói. Cái này 3 loại khả năng bên trong, loại thứ nhất kỳ thật có thể bỏ qua không tính. Bởi vì thủ hộ giả ở chỗ này đã nhiều năm, nếu như muốn tìm cái gì đồ vật, cũng sẽ không trêu chọc đến ma vật. Còn lại điểm thứ hai cùng điểm thứ ba khả năng lớn nhất. Không quản là trong bọn họ đấu cũng tốt, vẫn là ma vật chuyên môn nhìn chằm chằm thủ hộ giả cũng tốt. Chỉ cần bọn hắn không đến trêu chọc chúng ta là được rồi, nếu như bọn hắn dám đến ngăn cản ta, ta liền giết sạch bọn hắn. Khổ Quân mặc dù mặt ngoài giống như là một cái thư sinh yếu đuối đồng dạng, nhưng trên thực tế, hắn tuyệt đối là một cái sát phạt quả đoán người. Nếu không hắn cũng không có khả năng có địa vị hôm nay. Xem ra, hắn gấp Hạ Thiên truyền âm cho Thập Tam. Đúng vậy a, gần nhất hắn càng ngày càng nóng nảy. Hiển nhiên là đối Minh Vũ Thiên Khải vị trí cảm giác được sốt ruột a. Thập Tam đáp lại nói. Ta tạm thời phát hiện, Theo dõi đội ngũ của chúng ta có 3 nhóm, hết thảy 15 người, đều là lực lượng pháp tắc vượt qua 10 vạn điểm cao thủ. Hạ Thiên ở trên đường thời điểm, lưu lại rất nhiều kim vũ, những này kim vũ, chính là giúp hắn kiểm tra người theo dõi. Còn có hay không rồi Thập Tam hỏi. Tạm thời không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Nói cho ngươi một chút, ta gần nhất điều tra qua Hổ Quân, căn cứ ta điều tra, cái này Hổ Quân trước kia làm qua mấy lần bổ đao sự tình, mà lại đều thành công, vì lẽ đó chuyện này người bên ngoài căn bản cũng không biết rõ. Thập Tam giải thích nói. Bổ đao. Đúng, chính là bổ đao, nói cách khác, tại địch nhân buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm, tại bọn hắn trên đường trở về, tại bọn hắn tự nhận là chính mình khó nhất bị chém giết thời điểm xuất thủ. Thập Tam nói. Hắn còn có dạng này kinh lịch. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt Hổ Quân. Hổ Quân phát hiện Hạ Thiên nhìn hắn, cũng là đối Hạ Thiên cười một tiếng. Thế nào Hạ Tiên Sinh, có chuyện gì không? Không có việc gì, chính là cảm thấy, ngươi như vậy xuất khí người, là thế nào lên làm loại này lão đại, là thế nào để nhiều người như vậy sợ ngươi? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Vừa mới hắn cùng Thập Tam tiến hành truyền âm, là Hổ Quân không biết. Bất quá hắn đột nhiên như vậy nhìn sang. Hổ Quân là khẳng định sẽ phát hiện dị dạng. Kỳ thật cái này đơn giản, ta rất ít làm việc, cũng rất ít cùng người bên ngoài tiếp xúc, nhưng ta người phía dưới xuất thủ tàn nhẫn, bọn hắn dùng ta tên tuổi ở bên ngoài làm việc, những người kia đầu tiên là sợ ta thủ hạ, sau đó nghe nói những người kia là dưới tay ta, tự nhiên cũng liền sợ ta, đương nhiên, ta ngẫu nhiên cũng có xuất thủ thời điểm, ta xuất thủ thời điểm, đều là giết. Hổ Quân giải thích nói. Hắn nói không sai, hắn xuất thủ thời điểm, đều là giết, mà lại là sát phạt quả đoán, ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài là cái thư sinh yếu đuối, nhưng trên thực tế, hắn là một cái ăn người không nhả xương ra hỏa. Thập Tam truyền âm nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Phía trước giống như có việc phát sinh a. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, Hổ Quân cũng là để bên cạnh hắn một tên thủ hạ đi qua dò xét. Rất nhanh. Thủ hạ của hắn trở về. Đại nhân, phía trước có một đám thủ hộ giả ở nơi đó, bọn hắn cũng là vừa tới không lâu, tới nguyên nhân là phát hiện nơi này có hơn 2 vạn cái thủ hộ giả người chết, nghe nói đều là bị cái kia ma vật chém giết, một người sống không có, máu cũng bị hút sạch. Máu bị hút sạch rồi. Hổ Quân hơi nhướng mày, đây là quỷ tu hoặc là ma tu a? Không nhất định, cũng có thể là yêu tộc hoặc là tiên thú nhất tộc, vẻn vẹn ta là biết đến yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc có hút máu năng lực, liền có trên 100 loại. Thập Tam nhắc nhở. Đi qua nhìn một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Hạ Thiên đề nghị. Rất nhanh. Bọn hắn cũng là trực tiếp đi tới. Bất quá những cái kia thủ hộ giả từng cái xem bọn hắn ánh mắt cũng không thân mật. Hết chương 10161. Chương 10162 Hổ Quân chân diện mục. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Ta có thể nhìn xem nơi này là tình huống như thế nào sao? Hạ Thiên tiến lên dò hỏi. Không được. Nơi đó thủ hộ giả thái độ phi thường kiên quyết, chết đi chính là bọn hắn người, bọn hắn làm sao có thể để ngoại nhân tới gần đâu. Hổ Quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh, điều tra nơi này đối với chúng ta có cái gì trợ giúp sao? Hắn không muốn gây phiền toái, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua cái gì. Hắn phi thường rõ ràng. Hạ Thiên là một cái dạng gì người? Nói không chừng, Hạ Thiên sẽ phát hiện cái gì đâu. Có lẽ đi, Hạ Thiên nói. Hổ Quân đối bên người một tên thủ hạ nhẹ gật đầu, sau đó, tên kia thủ hạ đi tới, cùng đối phương tiến hành thương lượng. Kết quả có thể nghĩ. Đối phương cũng không cùng ý. Kết quả. Hổ Quân cái kia thủ hạ cũng là trực tiếp động thủ. Giết. Hắn vừa động thủ. Trực tiếp đem xung quanh tất cả thủ hộ giả toàn bộ diệt sát. Thật nhanh. Mà lại mặt khác mấy tên thủ hạ còn nhanh nhanh bày trận, phòng ngừa có người đem đưa tin phù thả ra. Hạ Tiên Sinh, tất cả giải quyết. Hổ Quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp đi tới. Nói thật. Hắn là thật không nghĩ tới, Hổ Quân làm việc sẽ như vậy tàn nhẫn, những người này không đồng ý, hắn chính là trực tiếp để cho thủ hạ giết sạch những người này. Nơi này chính là có hơn 5 vạn người a. Mặc dù những này thủ hộ giả cũng đều không phải vật gì tốt, nhưng nói như vậy giết liền giết, thật là không phải chuyện gì tốt. Thật sự là tàn nhẫn a. Hạ Thiên truyền âm cho Thập Tam. Đây mới thật sự là Hổ Quân, Người bình thường nhìn thấy cái kia hào hoa phong nhã người, cũng không phải trong truyền thuyết hổ quân, chân chính hổ quân, chính là một cái sát phạt quả đoán người, mà lại hắn làm như thế, cũng có thể cho đội ngũ của chúng ta tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Thập Tam đáp lại nói. Ân. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là tiến lên kiểm tra. Rất nhanh. Hắn liền kiểm tra xong người nơi này, tử vong thời gian hẳn là khoảng 7 canh giờ, đều là bị người dùng cùng một loại thủ pháp xử lý, chính là chỗ cổ căn kia dây nhỏ không phải vũ khí, hẳn là thân thể đối phương bên trên vật gì đó, dây nhỏ trực tiếp hấp thu những người này trong đan điền lực lượng, tạo thành nháy mắt miểu sát, động tác rất nhanh, một mạch mà thành, sơ bộ phán đoán, không phải nhân loại, có thể là tiên thú, có thể là yêu tộc. Có thể xác định hắn chạy trốn phương hướng sao, nói không chừng hắn đối với chúng ta có trợ giúp, nếu như hắn là nơi này bản địa, vậy hắn có thể giúp chúng ta tìm tới Minh Vũ Thiên Khải. Thập Tam biết rõ Hạ Thiên tìm người bản sự phi thường cường hãn. Có thể, bất quá cần một chút thời gian, gia hỏa này lưu lại dấu vết rất nhiều, muốn xác định vị trí của hắn không khó. Hạ Thiên nói. Được, Thập Tam nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hổ quân, lần sau không cần trực tiếp động thủ giết người, ta không thích. Có thể, hổ quân cười một tiếng. Đi thôi, rời đi nơi này, ta không muốn chọc càng nhiều phiền phức. Hạ Thiên nói. Xử lý, hổ quân đối thủ hạ bên người nói. Sau đó, thủ hạ của hắn đem nơi này thi thể triệt để xử lý. Phi thường sạch sẽ, liền nơi này giải rác lực lượng cũng đều thu thập. Hiển nhiên bọn hắn không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, phi thường có kinh nghiệm, xử lý cũng là phi thường tốt. Không đến 3 canh giờ, Hạ Thiên đã tìm được cái kia ma vật. Hắn liền trốn ở trước mặt bên trong hang núi kia, căn cứ trên đường dấu vết có thể xác định là một đầu yêu tộc, thực lực không yếu, mà lại thủ đoạn vô cùng nhiều, để người của ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng giết hắn. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm, hổ quân đối với mình thủ hạ nhẹ gật đầu. Hắn hai người thủ hạ cũng là vò thẳng đi vào. Tốc độ nhanh vô cùng. Không đến 10 phút. Cái kia hai người thủ hạ trực tiếp đem đầu kia yêu tộc mang ra ngoài. Hạ tiên sinh, giao cho ngài. Hổ quân cười một tiếng. Hiển nhiên hắn đối với chính mình thủ hạ vừa lòng phi thường. Hắn có thể đem hết thảy tất cả giao cho mình thủ hạ của mình sẽ xử lý phi thường hoàn mỹ. Trừ lần trước cổ phong trại sự tình bên ngoài, thủ hạ của hắn, làm việc cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện sai lầm. Ta vô ý làm hại ngươi, chẳng qua là muốn nghe được một cái tình huống nơi này, muốn cầu ngươi giúp đỡ chút. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt yêu tộc. Ngươi không phải thủ hộ nhất tộc phái tới sao, đầu kia yêu tộc hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không có lựa chọn nào khác, tin tưởng lời của ta sẽ bỏ qua ngươi, không tin, bọn hắn sẽ giết ngươi. Hạ Thiên nói, ngươi muốn biết cái gì, đầu kia yêu tộc cũng minh bạch, Hạ Thiên bọn hắn những người này đều không tốt chọc. Thứ nhất, ngươi tại sao muốn giết nơi này thủ hộ nhất tộc người, thứ hai, ngươi gặp qua hay không người này, thứ ba, nơi này gần nhất có chuyện gì phát sinh. Hạ Thiên sau khi nói xong lấy ra Minh Vũ Thiên Khải chân dung. Thứ nhất, bởi vì những này thủ hộ nhất tộc người giết ta tất cả tộc nhân, ta muốn báo thù, ta muốn giết sạch bọn hắn, thứ hai, ta gặp qua người này. Hắn tại một ngày phía trước đi ngang qua nơi này, thứ ba, gần nhất nơi này không yên ổn, phát sinh rất nhiều chuyện, tới không ít cao thủ. Đầu kia yêu tộc học Hạ Thiên dáng vẻ nói. Làm hắn nói đến thứ hai thời điểm. Hổ quân bọn người tất cả lên tinh thần. Buông hắn ra, để hắn đi thôi, Hạ Thiên nói. Cái này thả hắn, hổ quân không hiểu hỏi. Hắn hiển nhiên là không rõ Hạ Thiên đang làm cái gì, như là đã biết rõ một chút sự tình. Vậy liền có lẽ tiếp tục hỏi một chút ha, hỏi càng kỹ càng càng tốt. Như thế nào đột nhiên liền không hỏi đâu. Mà lại hắn cho rằng, cái này yêu tộc nhất định còn lén gạt đi cái gì. Thả người, Hạ Thiên nói. Ân. Hổ quân đối thủ hạ phất phất tay. Mặc dù hắn có chút bất mãn, nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại cũng không thể trêu chọc Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn chỉ có thể thả đầu này yêu tộc. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào, hổ quân hỏi. Cho ta một canh giờ, Hạ Thiên nói. Hổ quân hiện tại là triệt để không rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Hổ quân, ngươi nếu mời Hạ Thiên đến, chẳng lẽ còn không tin hắn sao? Thập Tam tự nhiên nhìn ra hổ quân ý tứ, lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra khinh thường thần sắc. Ta không phải không tin Hạ tiên sinh, mà là ta không rõ hắn muốn làm gì. Hổ Quân nói. Biết rõ nhiều như vậy làm gì, người muốn là kết quả, dựa vào chính người bản sự tìm, không biết muốn đi bao nhiêu đường quanh co, nhưng nếu như hắn xuất thủ, không bao lâu, liền có thể tìm được. Thập Tam nói. A. Hổ Quân lông mày nhíu lại. Cũng không nói gì nữa. Cứ như vậy. Một canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua. Minh Vũ Thiên Khải khí tức siêu tập đến, có thể bắt đầu truy lùng, bất quá bây giờ có mấy cái vấn đề. Hạ Thiên nói. Vấn đề gì? Hổ Quân vừa nghe đến Hạ Thiên nói có thể truy tung thời điểm, hắn vẫn là vô cùng hưng phấn, nhưng khi hắn nghe được có mấy cái vấn đề thời điểm, cũng là hơi nhíu mày một cái. Thứ nhất, truy tung Minh Vũ Thiên Khải người, không chỉ chúng ta một nhóm, thứ hai, chúng ta bị người theo dõi. Hết chương 10.162. Chương 10.163 diệt bọn hắn. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Hả? Hổ Quân hơi nhướng mày, tình huống cụ thể biết sao? Tạm thời có thể phát hiện chính là, truy tung Minh Vũ Thiên Khải trừ chúng ta bên ngoài, còn có hai cái đội ngũ, đều đã cùng Minh Vũ Thiên Khải giao thủ qua, bất quá theo dõi đội ngũ của chúng ta thực lực đều rất mạnh, không dễ dàng thăm dò, nếu như chúng ta cùng Minh Vũ Thiên Khải hoặc là cái khác cao thủ đội ngũ giao thủ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, mà một khi bị thương, theo dõi chúng ta người, liền có thể tới một cái hoàng tước tại hậu. Hạ Thiên nhắc nhở. Bọn hắn lần này đi tới mục đích phi thường minh xác, nếu như sơ ý một chút, liền có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Ngươi như thế nào quyết định là tìm Minh Vũ Thiên Khải, vẫn là trước hết giết theo dõi chúng ta người cùng mặt khác đội ngũ? Thập Tam nhìn về phía Hổ Quân, nơi này Hổ Quân người nhiều nhất, mà lại thái độ của hắn nhất minh xác. Bọn hắn hiện tại là quan hệ hợp tác. Cũng phải nghe nghe xong mỗi người ý kiến, không quản là dạng gì ý kiến, bọn hắn đều muốn tham khảo. Có thể hay không cùng một chỗ tiến hành? Hổ Quân hỏi. Cùng một chỗ tiến hành lời nói cũng được, bất quá khả năng xuất hiện tình huống đặc biệt liền sẽ nhiều một ít, Minh Vũ Thiên Khải dạng này người, khẳng định không phải người bình thường, nếu để cho hắn phát hiện ta có truy tung hắn năng lực, vậy hắn khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận, đến lúc đó muốn đem hắn tìm ra liền khó khăn, liền xem như ta, cũng không có khả năng tại cái này hơn 30 hang động bên trong, chính xác tìm ra một người. Hạ Thiên tìm người bản sự mặc dù là tương đối mạnh hung hãn, nhưng hắn cũng làm không được không có chút nào dấu vết tìm ra một người. Giết, trước hết giết mặt khác đội ngũ, chẳng cần biết bọn họ là ai, chỉ cần mục đích của bọn hắn giống như chúng ta, liền xử lý bọn hắn. Hổ Quân nói thẳng. Nếu không được chọn, vậy cũng chỉ có thể giết. Hạ Thiên không nói gì thêm. Vậy liền trước truy tung một cái trong đó đội ngũ đi, cái đội ngũ này nhân số ít một chút. Hẳn là 8 cái tả hữu, thực lực cụ thể không rõ. Hạ Thiên nói. 8 người đội ngũ cũng có thể làm cho Minh Vũ Thiên Khải chạy, cái này chứng minh bọn hắn 8 cái thực lực chẳng ra sao cả. Hổ Quân phi thường tùy ý nói. Hắn thấy. Một cái 8 người đội ngũ. Như là đã cùng Minh Vũ Thiên Khải giao thủ, vậy liền có lẽ cầm xuống Minh Vũ Thiên Khải. Kết quả Minh Vũ Thiên Khải vẫn là chạy, vậy liền chứng minh 8 người này thực lực rất bình thường. Muốn diệt đi dạng này đội ngũ cũng rất nhẹ nhàng. Khoảng cách ta không xa, một mực thuận cái phương hướng này là được rồi. Bất quá chúng ta đằng sau người theo dõi một mực cùng chúng ta giữ một khoảng cách, cái này khá là phiền toái. Hạ Thiên nói. Người theo dõi trước không cần quản, chúng ta trước giải quyết hết trước mặt địch nhân, sau đó nghĩ biện pháp vứt bỏ người phía sau là được rồi. Hổ Quân cũng sẽ không để Hạ Thiên đối phó đằng sau người theo dõi. Những người kia đều là thủ hạ của hắn. Bất quá hắn hiện tại cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn trước kia chỉ biết là Hạ Thiên danh khí rất lớn, mà lại bản sự phải rất khá, nhưng căn cứ hắn gần nhất quan sát, Hạ Thiên thực lực tựa hồ cũng không phải là rất mạnh. Có thể Hạ Thiên truy tung người năng lực thật là có điểm đáng sợ, hắn căn bản cũng không biết rõ Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng mỗi lần tìm người tốc độ đủ nhanh, hơn nữa còn có thể xác nhận địch nhân chỗ. Hiện tại liền đằng sau người theo dõi đều biết. Phải biết, hắn nhưng là để cho mình người đi theo rất xa phía sau, khoảng cách này đã vượt ra khỏi bất luận người nào cảm giác, mà lại giữa bọn hắn theo dõi là dựa vào đặc thù vật phẩm cùng dấu vết. Vì lẽ đó, bình thường đến nói, không nên bị người khác phát hiện mới đúng. Hắn không rõ Hạ Thiên là thế nào phát hiện. Đuổi. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Không đến một ngày thời gian, bọn hắn đuổi kịp cái kia 8 người đội ngũ, dẫn đội người, chính là huyết sát chính là bọn hắn a. Rõ Hạ Thiên nói. Hổ Quân đi về phía trước một bước, huyết sát, ngươi tới nơi này làm gì? Hắn cùng huyết sát cũng không quen, nhưng cũng đã được nghe nói người này. Vì lẽ đó gặp mặt, chào hỏi trước là quy củ. Hổ Quân, ngươi không tại ngươi hổ tinh quần vùng nán lại, chạy tới nơi này làm gì? Huyết sát hỏi ngược lại. Ta sự tình không cần ngươi đến quản, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hổ Quân nhìn xem huyết sát nói. Nói. Ngươi có phải hay không hướng về phía Minh Vũ Thiên Khải tới? Hổ Quân đi thẳng vào vấn đề nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Huyết sát vừa mới hơi có một tia động dung. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng vẫn là bị bọn hắn bắt được. Giết, một tên cũng không để lại. Hổ Quân như là đã xác định huyết sát mục đích, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, bất kỳ cái gì muốn cùng hắn cướp đoạt Hạo Thiên kính mảnh vỡ người, đều phải chết. Hắn nhất định phải hoàn thành phía trên nhiệm vụ, để người ở phía trên biết rõ, hắn không phải phế vật. Dạng này người ở phía trên mới có thể càng thêm coi trọng hắn. Địa vị của hắn cũng mới có thể càng thêm kiên cố. Giết. Cái kia 5 thủ hạ cứ như vậy giết đi lên. Hổ Quân, ngươi đừng khinh người quá đáng, nơi này cũng không phải ngươi hổ tinh quần vùng. Huyết sát lạnh lùng nói. Không quản ở nơi nào, ta đều là ngươi không chọc nổi người. Hổ Quân thái độ cũng là phi thường phách lối. Hắn người này. Cho người cảm giác đầu tiên tựa như là một cái ngọc diện thư sinh đồng dạng. Nhưng tiếp xúc thời gian dài liền sẽ phát hiện, hắn là một cái làm là không từ thủ đoạn người, mà lại làm việc sát phạt quả đoán. Không quản là ai, trêu chọc hắn, hắn liền sẽ động thủ giết người. Hắn cái kia 5 thủ hạ thực lực cũng là cường hãn vô cùng, cứ như vậy trực tiếp thẳng hướng đối diện 8 người. Đi huyết sát cũng phát hiện cái đội ngũ này không đơn giản, hiện tại đội ngũ chỉ có 5 người xuất thủ, liền đã không phải bọn hắn có thể chống lại, nếu như càng nhiều người xuất thủ. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Mà lại, hắn còn chứng kiến Thập Tam. Mặc dù hắn cùng Thập Tam không quen, nhưng hắn vẫn là thấy qua Thập Tam. Không thể chính diện chiến đấu. Đuổi theo, một cái cũng không thể để bọn hắn chạy thoát. Hổ Quân hét lớn một tiếng. Thủ hạ của hắn cũng là nhanh chóng đuổi theo. Cứ như vậy, song phương cũng coi là triệt để giao thủ. Đồng thời, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn tại đi đường thời điểm, cũng không phải cái gì đều thật không có làm, hắn cố ý đem những cái kia thủ hộ giả khí tức tử vong lưu tại Kim Vũ phía trên, như vậy, thủ hộ giả bên trong một số cao thủ, liền sẽ căn cứ những cái kia dấu vết tìm tới Hổ Quân đằng sau những cái kia thủ hạ. Mặc dù những người kia thực lực rất mạnh, nhưng thủ hộ giả dù sao cũng là nơi này địa đầu xa, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, nói không chừng hiện tại có thực lực gì. Mà lại sự tình một khi làm lớn chuyện, chỉ sợ bản địa những cái kia thực lực cường đại cũng sẽ không ngồi chờ chết. Mà lại, Hạ Thiên ở phía sau còn có đại lễ ngay tại chủ bị. Ngươi đi hỗ trợ, Hổ Quân nhìn thoáng qua bên cạnh mình cái kia hộ vệ. Bên cạnh hắn một mực là có 2 tên hộ vệ, bình thường làm việc thời điểm, 2 người này cũng là sẽ không xuất thủ, một mực đi theo bên cạnh hắn, bảo hộ an toàn của hắn. Hiện tại hắn cũng là một người trong đó tiến lên. Đồng thời, Thập Tam phảng phất động tâm. Phía trước một mực có 2 cái này thực lực thâm bất khả chắc người bảo hộ Hổ Quân, liền xem như hắn cũng không có cơ hội. Nhưng bây giờ thiếu một cái, hắn cũng đang nghĩ, muốn hay không xử lý Hổ Quân. Hết chương 10.163. Chương 10.164 Thiên Ti Thú. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn nhưng là vẫn luôn muốn xử lý Hổ Quân, không đơn thuần là bởi vì Hạo Thiên kính mảnh vỡ, cũng bởi vì chuyện lúc trước. Bất quá Hổ Quân bên người một mực đi theo 2 cái cường lực thủ hạ. Vì lẽ đó bọn hắn vẫn luôn không có cơ hội động thủ. Hiện tại, thật vất vả thiếu một người trợ giúp, hắn cũng cảm thấy có thể thử một chút, chỉ cần hắn động tác nhanh lời nói, mặt trước cái kia người chỉ sợ cũng sẽ không kịp phản ứng. Không nên vọng động. Nếu như ngươi bây giờ động thủ, xác suất thành công không đến 3 thành. Hạ Thiên tự nhiên cũng nhìn ra Thập Tam muốn làm gì, bất quá hắn cũng là ngay lập tức cho Thập Tam truyền âm. Mặc dù nói, hiện tại Hổ Quân bên người chỉ có một cái hộ vệ. Thập Tam thực lực cũng rất mạnh, nhưng dù sao Hổ Quân thủ hạ khác đều ở phía trước, hắn không tin Hổ Quân dạng này người sẽ không có thủ đoạn bảo mệnh, mà lại hộ vệ của hắn đều là từ nhỏ bồi dưỡng lên. Thực lực thần bí, người này vì bảo hộ Hổ Quân, khẳng định là loại kia ngay cả mình mệnh đều có thể không cần người, hắn mặc dù không phải là đối thủ của Thập Tam, nhưng muốn bảo vệ Hổ Quân một hồi vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó người phía trước giết trở lại đến, còn có đằng sau người theo dõi. Cái kia Thập Tam liền nguy hiểm. Mặc dù Thập Tam danh xưng quỷ ảnh vô hình, mà lại thực lực phi thường cường hãn, có thể một người đối phó nhiều người như vậy, hiển nhiên cũng là phi thường cật lực, bình thường đến nói, cơ hồ là không có khả năng thành công sự tình. Ân, ta biết, Thập Tam vừa mới chẳng qua là đột nhiên ý nghĩ, bây giờ nghe Hạ Thiên lời nói, hắn cũng ngạch là trực tiếp từ bỏ chính mình phía trước ý nghĩ. Nhanh chóng đi theo. Thập Tam tiên sinh, người cũng muốn động thủ thử một chút. Hổ Quân vừa mới cũng cảm ứng được cái gì, nhưng hắn tưởng rằng Thập Tam muốn đối trước mặt địch nhân động thủ, hắn cũng không có nghĩ đến chính hắn trên thân. Vừa mới bắt đầu muốn thử một chút cái này huyết sát, dù sao hắn cũng coi là một cái danh nhân, cùng dạng này người giao thủ, chắc chắn sẽ không nhàm chán, bất quá người của ngươi thực lực đều rất mạnh a, ta hẳn là không có cơ hội kia. Thập Tam cũng là trực tiếp phụ họa nói. Hắn cũng là lão giang hồ, tùy cơ ứng biến năng lực vẫn là vô cùng cường hãn. Hắn nói như vậy, cũng có thể bỏ đi Hổ Quân tất cả lo nghĩ. Không làm cho Hổ Quân hoài nghi. Loại này tiểu lâu la, trực tiếp giao cho thủ hạ người đi làm liền tốt, nếu như đằng sau có cao thủ xuất hiện lời nói, mới cần Thập Tam tiên sinh xuất thủ a. Hổ Quân cố ý đem Thập Tam nâng đến rất cao địa vị. Như vậy, liền xem như đằng sau thật xuất hiện cái gì nhân vật nguy hiểm, xuất hiện cao thủ gì, hắn cũng có thể để Thập Tam xuất thủ. Cho nên nói, người như bọn họ, không có đồ đần. Mỗi câu trong lời nói, đều là tính toán. Rất nhanh. Huyết sát đội ngũ bên trong 8 người, liền bị chém giết 6 cái, cuối cùng chỉ còn lại huyết sát cùng một người khác chạy trốn, bất quá hai người bọn hắn là tách ra trốn, mà lại chạy trốn bản sự cũng đều là cường hãn vô cùng. Đại nhân, để huyết sát chạy, những người khác tất cả chém giết. Những người kia cung kính nói. Các ngươi biểu hiện bây giờ ta rất không hài lòng. Hổ Quân mặt không thay đổi nhìn xem chính mình những này thủ hạ. Bình thường đến nói. Hắn cho rằng. Chính mình những này thủ hạ là tuyệt đối có thể đem đối phương tất cả xử lý. Có thể cuối cùng, thế mà còn là chạy hai cái. Nếu như không phải hộ vệ của hắn xuất thủ, cái kia một người khác cũng chạy. Mặc dù hộ vệ của hắn cuối cùng chém giết một người khác, nhưng huyết sát vẫn là chạy. Hộ vệ của hắn chỉ xông đi lên một người, không có khả năng phân thân. Đương nhiên, hắn cái kia hộ vệ vì giữ bí mật mình thực lực, cố ý để tên địch nhân kia nhiều chạy một đoạn lộ trình mới đánh chết, chính là vì phòng ngừa bị người khác nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ. Bình thường đến nói, hắn đúng là làm được. Đáng tiếc, hắn cũng không biết rõ, tại hắn động thủ thời điểm, một mực có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, cứ như vậy nhìn xem hắn. Đôi mắt này chủ nhân chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên thế nhưng là rất muốn biết rõ Hổ Quân hai cái này hộ vệ thực lực cùng thủ đoạn, bất quá hai người này trên đường đi đều không có xuất thủ, vì lẽ đó hắn cũng không có cơ hội quan sát, vừa mới xuất thủ, mặc dù động tác rất bí mật, mà lại chạy ra rất xa, nhưng vẫn là tại Hạ Thiên tầm mắt bên trong. Hổ Quân hai cái này hộ vệ không phải nhân loại, là tiên thú, vừa mới hắn công kích đối phương thời điểm, dùng chính là độc cùng tóc của hắn. Hạ Thiên truyền âm cho Thập Tam nói. Thập Tam cũng là nhẹ gật đầu. Hạ Thiên thật sự chính là chưa từng để hắn thất vọng a. Vừa mới nhìn thấy cái kia hộ vệ động thủ thời điểm, hắn cũng là muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng là thế nào động thủ, đáng tiếc, hắn cuối cùng cái gì cũng không thấy. Đối phương cố ý tránh ra tầm mắt của bọn họ. Có thể cuối cùng, vẫn không thể nào tránh thoát Hạ Thiên điều tra. Ta hiểu được, bọn hắn là thiên ti thú. Thập Tam nói, đó là vật gì? Hạ Thiên hỏi. Thiên ti thú là thiên tộc người thích nhất một loại hộ vệ, bình thường thiên tộc người lúc đi ra, bên người đều sẽ mang lên thiên ti thú, những này thiên ti thú nếu như từ nhỏ bồi dưỡng lời nói, bọn hắn cả một đời sẽ chỉ nhận một cái chủ nhân, một khi nhận chủ, liền sẽ không rời không bỏ, cả đời thờ phụng chủ nhân, mà lại thiên ti thú khai phát tiềm lực rất lớn, hắn là đem thiên ti thú bồi dưỡng thành độc thú, nhưng có người lại đem thiên ti thú bồi dưỡng thành sát thú, phòng ngự thú các loại, mà lại thiên ti thú bản thân lực công kích liền là phi thường cường hãn, Bọn hắn thiên ti có thể đồng thời chém giết hơn 1000 người, đồng thời bọn hắn thiên ti cũng có thể dùng để phòng ngự. Nếu như bọn hắn cảm ứng được gặp nguy hiểm, liền lập tức sẽ dùng thiên ti đem hổ quân bao khỏa, dạng này phòng ngự rất khó phá vỡ. Thập Tam kiên nhẫn giảng giải. Tốt nghịch thiên đồ vật a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, thiên ti thú cũng là có đẳng cấp càng cao thiên ti thú, có thể khai thác hạn mức cao nhất cũng liền càng cao, trưởng thành thực lực cũng liền càng mạnh, bất quá liền xem như bình thường nhất thiên ti thú con non, giá cả cũng muốn tại 10 ức tiên tinh tả hữu. Thập Tam nói. Đắt như vậy a, Hạ Thiên sững sờ. Khẳng định rất đắt, thứ này là chỉ có quý tộc mới chơi lên, ngươi đừng tưởng rằng 10 ức tiên tinh cũng rất nhiều, ta cho ngươi biết, phía sau bồi dưỡng mới thật sự là tốn hao, muốn để thiên ti thú con non trưởng thành, tăng thực lực lên, khai phát tiềm lực của hắn, vậy liền cần tốn hao vô số thiên tài địa bảo, so tiêu hao tại một nhân loại trên thân nhiều hơn nhiều, đương nhiên, bọn hắn nhưng so sánh nhân loại trung thành nhiều, mà lại bọn hắn năng lực đối với một cái người có thân phận đến nói, tuyệt đối là cực kỳ tốt, vì lẽ đó cơ hồ rất nhiều đại nhân vật đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp mua được thiên ti thú con non. Thập Tam giải thích nói. Ngươi vừa mới nói thiên ti thú cũng là có đẳng cấp phân chia, vậy cái này hai đầu thiên ti thú là cái gì đẳng cấp? Hạ Thiên hỏi. Không biết, muốn xem thiên ti thú đẳng cấp, liền muốn xem bọn hắn toàn lực xuất thủ thời điểm, bọn hắn sợi tơ bên trong là màu gì, cái này cần phi thường khủng bố sức quan sát, đẳng cấp trình tự là màu trắng, màu lục, màu lam, màu tím, màu vàng, màu đen, phân biệt gọi là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tiên phẩm cùng đế phẩm. Hết chương 10.164. Chương 10.165 Bạch Cốt Động. Người đang Eroteater. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cảm giác rất nhiều a. Nhìn như vậy tới, thiên ti thú cũng coi là bảo vật a. Ta vừa mới thấy được, đầu kia xuất thủ thiên ti thú là màu lam. Hạ Thiên nói. Thượng phẩm, cái này phiền toái, một đầu thượng phẩm thiên ti thú con non, giá cả muốn tại 100 ức tiên tinh tả hữu, mà lại bồi dưỡng, cần tốn hao vô số tài nguyên, nhìn cái này hai đầu thiên ti thú dáng vẻ, bọn hắn thực lực khẳng định không thấp, thủ đoạn cũng rất mạnh, dạng này tính lời nói, ta là không có cơ hội đánh chết hổ quân. Thập Tam lắc đầu. Thượng phẩm cứ như vậy đắt, cái kia cực phẩm, tiên phẩm cùng đế phẩm đâu? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đừng nghĩ những thứ kia, những cái kia đều là truyền thuyết, nói như vậy, thiên xương điện điện chủ bên người có một cái cực phẩm thiên ti thú hộ vệ, chỉ có một cái, mà tiên phẩm thiên ti thú hộ vệ, ta tại núi Côn Luân thấy qua hai đầu, đến mức đế phẩm, ta liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thập Tam giải thích nói. Hắn cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng liền hắn đều chưa từng gặp qua, thậm chí chưa từng nghe qua. Cái kia đế phẩm chính là không cách nào tưởng tượng. Thần Châu thật sự là một cái có ý tứ địa phương a, tiên thú thế mà cũng có như thế được hoan nghênh thời điểm. Hạ Thiên cảm khái nói. Phổ thông tiên thú lời nói, kỳ thật không có người sẽ để ý, nhưng một chút đặc thù tiên thú khác biệt, tỉ như có chút tiên thú phi thường thích hợp làm tọa kỵ, những này tiên thú tốc độ thật nhanh, có còn có thể không gian khiêu dược, vì lẽ đó đồng dạng cao thủ đều thích bọn hắn, thiên ti thú là hộ vệ một loại, còn có rất nhiều tỉ như công kích chủng loại các loại. Thập Tam nói. Tiên thú bên trong, không phải cũng có rất nhiều cao thủ sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, như thế nói cho người đi, ước vạn năm phía trước, Thần Châu là tiên thú làm chủ địa phương, lúc kia, toàn bộ Thần Châu, đều là tiên thú địa bàn, nhân loại là chẳng qua là đê đẳng nhất tộc đàn mà thôi, thậm chí liền làm cho đối phương nhìn nhiều vài lần tư cách đều không có, lúc kia chủng tộc mạnh nhất có vu tộc cùng tiên thú nhất tộc, song phương đại chiến không biết bao nhiêu năm, sinh linh đồ thán. Cuối cùng thiên địa vạn vật, vì khôi phục sinh cơ, yêu tộc bắt đầu xuất hiện, yêu tộc xuất hiện, để thiên địa có thể khôi phục, đạt được tu dưỡng, nhưng cũng chính là bởi vì yêu tộc xuất hiện, để Thần Châu phía trước cái kia lực lượng cuồng bạo càng thích hợp nhân loại tu luyện, vì lẽ đó nhân loại quật khởi, lúc mới bắt đầu nhất, Thần Châu loại địa phương này lực lượng, nhân loại căn bản là không cách nào hấp thu tu luyện, bởi vì nhân loại không có vu tộc cùng tiên thú nhất tộc mạnh mẽ như vậy thể phách, căn bản là dung nạp không được loại kia lực lượng cuồng bạo. Thập Tam cảm thấy Hạ Thiên chính là một cái tri thức tiểu bạch. Thông qua gần nhất hiểu rõ, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên hẳn là theo địa phương khác tới, cụ thể là địa phương nào tới, hắn còn không thể xác định, nhưng đối Thần Châu khẳng định không phải hiểu rất rõ. Hắn nói những thứ này đều là Thần Châu một chút đặc thù tin tức. Mặc dù không tính là cái gì đại tin tức, nhưng người bình thường khẳng định là không có cơ hội tiếp xúc đắc. Vậy bây giờ Vu tộc đâu? Hạ Thiên hỏi. Vu tộc thua, năm đó một trận chiến, tiên thú nhất tộc chiến thắng, nhưng cũng là thắng thảm, vì lẽ đó Vu tộc biến mất, tiên thú nhất tộc cũng xuống dốc, nhân loại phía sau quật khởi, đem cuối cùng một chút còn sót lại Vu tộc diệt sát, đằng sau liền không có cái gì Vu tộc tin tức. Có người nói, bọn hắn biến thành chấm chấm đầy sao, có người nói, bọn hắn biến thành vô tận tinh hà bên trong chủng tộc, cũng có người nói, bọn hắn cùng nhân loại thông hôn, huyết mạch chảy vào đến trong nhân tộc, cụ thể liền không có người biết. Thập Tam giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nghe vào rất thần thoại a. Ngươi tiếp xúc ít, nếu có cơ hội lời nói, ta dẫn ngươi đi tiếp xúc một chút chân chính thần châu. Thập Tam nói. Chân chính thần châu? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chân chính thần châu, người bây giờ nhìn thấy thần châu, kỳ thật trong mắt của ta, cùng phía dưới những cái kia tu luyện thế giới là không có gì khác biệt, bởi vì nhân loại số lượng nhiều lắm, mà lại thực lực thấp người cũng quá là nhiều, vì lẽ đó, thế giới này vì thích ứng những người này, mới có thể biến thành dạng này, nếu như chân chính có thể làm cho ngươi cảm ứng được tiên giới, cảm ứng được thần châu địa phương, vậy liền hẳn là núi Côn Luân hoặc là Phương Thốn Sơn loại địa phương này, bất quá giống như vậy địa phương còn có rất nhiều. Chỉ bất quá đại bộ phận không có cái gì truyền tống trận, vì lẽ đó người bình thường cả một đời cơ hồ cũng tiếp xúc không đến. Thập Tam đối thần châu hiểu rõ cũng không bình thường. Tốt, chờ hết bận, liền hào hào tản bộ một cái. Hạ Thiên đối tiên giới thế nhưng là tràn ngập ước mơ. Nhưng hắn nhìn đến đây thành trì, cảm giác cùng phía trước sáu mạch, còn có hạ vận tiên mạch, cùng cửu châu linh giới không có quá lớn khác nhau. Bất quá bây giờ hắn cũng minh bạch. Nhiều người. Nhân loại số lượng nhiều lắm. Người đều địa phương, liền nhất định phải dạng này. Vì thích ứng phần lớn người, thần châu cũng chỉ có thể biến thành dạng này. Cũng chính bởi vì dạng này, núi Côn Luân cùng Phương Thốn Sơn mới không cho phần lớn người tới gần, cũng là bởi vì, bọn hắn muốn giữ lại chân chính thần châu vận vị cùng cảm giác. Đúng rồi, phía trước cách đó không xa có một chỗ gọi Bạch Cốt Động, năm đó ta kém chút chết ở bên trong. Thập Tam nói. Bạch Cốt Động? Hạ Thiên sững sờ. Có thể làm cho Thập Tam kém chút chết ở bên trong địa phương, có lẽ rất khủng bố đi. Đúng, nghe nói Hạo Nguyệt Tiên Sư đã từng thoát thai hoán cốt, đem tự thân tâm ma phong tỏa tại chính mình xương khô phía trên, bài xuất bên ngoài cơ thể, tạo thành cái này Bạch Cốt Động, đằng sau đi ngang qua người, tất cả chết ở bên trong, vì lẽ đó bên trong chồng chất Bạch Cốt số lượng cũng liền càng ngày càng nhiều, ở nơi đó, bất kỳ cái gì xương cốt, không quản ngươi tu luyện đến cảnh giới gì. Xương cốt của ngươi là màu gì, cuối cùng đều sẽ biến thành bạch cốt, mà lại những này bạch cốt sẽ chỉ càng ngày càng cứng rắn, sẽ không hong khô, sẽ không bị lực lượng ăn mòn, phi thường khủng bố, nơi đó bạch cốt, hiện tại cũng đã so bất kỳ tiên khí đều muốn sắc bén. Thập Tam nhắc nhở. Nơi tốt a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Có ý tứ gì? Thập Tam không hiểu hỏi. Không phải đang lo người phía sau làm sao bây giờ sao? Vậy liền đem bọn hắn tất cả dẫn tới nơi này tốt. Hạ Thiên nói. Ngươi có biện pháp? Thập Tam hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên là có biện pháp, mà lại ta còn muốn cho hổ quân ăn một lần ngậm bồ hòn. Hạ Thiên nói. Ta đây liền đợi đến xem kịch vui. Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hổ quân, cái kia huyết ma chạy không xa, ngay ở phía trước trốn đi, chúng ta nhanh một chút đi, mà lại đằng sau giống như theo tới người càng đến càng nhiều, trước hết nghĩ biện pháp xử lý huyết ma. Sau đó chúng ta thiết kế đem người phía sau xử lý đi. Người phía sau không nóng nảy, xử lý trước huyết ma, lần này có cần hay không để lại người sống? Hổ quân hỏi. Muốn người sống, ta muốn hỏi một chút hắn biết đến tin tức. Hạ Thiên nói. Tốt, bất quá ngươi sau khi hỏi xong, ta nhất định phải giết hổ quân biết rõ. Hạ Thiên thích bỏ đi người khác, lần này hắn cũng không muốn để Hạ Thiên lại đem người thả đi. Hết chương 10.165. Chương 10.166 liền tại bên trong. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hổ quân thái độ hiện tại đã định hình. Phía trước hắn sự tình gì còn thương lượng với Hạ Thiên, sẽ còn trưng cầu Hạ Thiên ý kiến, nếu như Hạ Thiên thái độ minh xác lời nói, vậy hắn liền sẽ thỏa hiệp, nhưng bây giờ, hắn thậm chí dùng một loại bá đạo phương thức vừa đi vừa về đáp Hạ Thiên. Hạ Thiên sắc mặt trong nháy mắt cũng lạnh xuống. Không có người có thể uy hiếp hắn. Càng không có người có thể ở trước mặt hắn bá quyền. Ngươi coi ta là gì? Người thủ hạ của ngươi vẫn là ngươi thuê tới người? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem hổ quân. Không sai. Là Hổ Quân cầu Hạ Thiên đến giúp đỡ. Hạ Thiên chẳng những giúp hắn giải quyết thập tam, hơn nữa còn giúp hắn tìm được nhiều chuyện như vậy, thậm chí hiện tại Hạ Thiên còn có thể tìm tới Minh Vũ Thiên Khải. Dạng này người, hắn có thể trêu chọc sao? Hạ Tiên sinh, ta không phải ý tứ kia, ta là nghĩ, nếu như tiết lộ phong thanh, sẽ rất phiền phức. Hổ Quân cũng biết chính mình vừa mới thất thố. Hắn gần nhất là quá gấp, cho nên mới sẽ dạng này. Hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên dạng này người, tạm thời là tuyệt đối không thể trêu chọc, liền xem như hắn muốn đối phó Hạ Thiên, cũng muốn đợi đến, khi có cơ hội lại động thủ, nếu không hậu hoạn vô tận. Mà lại hiện tại thập tam cũng ở nơi đây. Hai người này, đều là nhân vật trong truyền thuyết, để hắn đồng thời đối phó hai cái nhân vật trong truyền thuyết, vẫn còn có chút cật lực. Nhìn thấy Hổ Quân dáng vẻ, thập tam trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Hổ Quân thật sự là bá đạo quen thuộc. Vì lẽ đó hắn quên Hạ Thiên hiện tại là hạng người gì. Hắn nhưng là trên tụ tinh sơn, chém giết càn khôn bảy người tổ bốn người tồn tại, cũng là diệt sát thượng cổ ma vật, ma la dạ người. Mặc dù nói, cái này đại bộ phận đều là truyền thuyết. Mà lại Hạ Thiên nhìn qua, tiên tri lực chính là một cái chỉ có hơn 7 vạn người, căn bản không đủ căn cứ. Nhưng trên thực tế, nếu như Hạ Thiên thật không có chút bản lãnh, hắn có thể có hiện tại danh khí sao? Cái kia 24 người, sẽ nhất trí đối với hắn gật đầu sao? Thiên Xương Tam Kiệt sẽ đối với hắn khách khí như vậy sao? Ta không hy vọng có lần nữa, ngươi là Hổ Quân, tại Hổ Tinh Quần Vùng là bá chủ cấp bậc nhân vật, nhưng ta không quan tâm để Hổ Tinh Quần Vùng đổi một cái bá chủ, đương nhiên, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta câu nói này, chính là đang uy hiếp ngươi. Hạ Thiên cũng là phi thường bá khí nói. Chính diện uy hiếp Hổ Quân. Chuyện như vậy cũng không phổ biến a. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có Hổ Quân uy hiếp người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chính diện uy hiếp Hổ Quân. Hơn nữa còn là muốn giết chết Hổ Quân ý tứ. Hiện tại Hổ Quân sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Hiển nhiên Hạ Thiên là để hắn có chút xuống đài không được. Hắn cũng là có mặt mũi đại nhân vật a. Bị Hạ Thiên uy hiếp sinh mệnh, đây chính là để hắn có chút buồn bực. Liền bên cạnh thập tam cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên sẽ thật như thế bá khí. Sẽ không, Hổ Quân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, phảng phất cũng không hề để ý chuyện này đồng dạng, bất quá vừa mới hắn đúng là biểu hiện phi thường không tốt. Cười. Nhìn thấy hắn cười thời điểm, Hạ Thiên cũng là cho thập tam truyền âm người này nhất định phải chết, hắn không chết, chúng ta nhất định phải chết. Nói thế nào thập tam hỏi. Nếu như hắn tức giận, hoặc là hơi không cao hứng, cái kia đều chứng minh, hắn đối với chuyện này phi thường không vui, hắn dù sao cũng là hùng bá bá chủ một phương, như vậy, cũng là bình thường, nhưng bây giờ, hắn lại cười, cái này chứng minh, hắn là một cái lòng dạ rất sâu, mà lại hắn đã buông được người, hắn vì cái gì buông được đó chính là bởi vì hắn vừa mới hạ xuống quyết định, muốn mạng của chúng ta. Hạ Thiên nói. Ân. Nghe được Hạ Thiên lời nói, thập tam cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Kỳ thật, thập tam đã sớm nghĩ đến muốn xử lý Hổ Quân, chỉ bất qua phía trước Hạ Thiên không muốn làm như vậy, không có Hạ Thiên hỗ trợ, hắn là không thể nào tổn thương đến Hổ Quân, nhưng hắn minh bạch, Hổ Quân vừa mới là thuộc về mình phần mộ. Trước kia, liền xem như hắn có cơ hội, Hạ Thiên cũng sẽ ngăn lại hắn. Không cho hắn xuất thủ chém giết Hổ Quân cơ hội. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, hắn muốn xử lý Hổ Quân, Hạ Thiên sẽ giúp hắn quét dọn tất cả chướng ngại. Vì lẽ đó, hắn cho rằng, Hổ Quân ngày tốt lành thật sự là đi đến cuối. Hắn liền không nên đi trêu chọc Hạ Thiên. Đi thôi, hắn liền trốn ở trước mặt bên trong hang núi kia. Hạ Thiên nói tới địa phương, chính là Bạch Cốt Động. Cho hay tới, thập tam cũng là hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên nói địa phương là Bạch Cốt Động. Vậy thì có ý tứ. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới cửa hang. Hổ Quân cũng là nhìn thoáng qua thủ hạ của mình, sau đó hai tên thủ hạ vọt thẳng đi vào, mặc dù nơi này đâu đâu cũng có Bạch Cốt, nhưng bọn hắn dạng này người, cái gì chàng diện chưa thấy qua, chỉ là Bạch Cốt, trong mắt bọn hắn căn bản là tính không được cái gì. Vừa mới huyết sát thời điểm chạy trốn, đã thụ thương, mà lại trong sơn động không phải rất lớn. Không cần thiết đi vào quá nhiều người, vì lẽ đó Hồ Quân chỉ để chính mình hai người thủ hạ tiến vào. Một canh giờ trôi qua. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì còn chưa có đi ra, mặc dù cái huyệt động này rất lớn, nhưng cũng không dùng đến một canh giờ đi. Hổ Quân phi thường bất mãn nói, hắn lúc này cảm giác chính mình thật sự là rất phóng túng những này nhận. Trước kia, thủ hạ của hắn làm việc xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Nhưng gần nhất, thủ hạ của hắn đầu tiên là ném đi Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, đằng sau lại là để người đem Hạo Thiên Kính mảnh vỡ ném tới thời không loạn lưu bên trong, tăng thêm phía trước thất thủ, hiện tại thế mà thời gian dài như vậy đều chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đây là để hắn phi thường không vui. Trước kia, loại chuyện này căn bản lại không tồn tại. Trước kia hắn, thủ đoạn cũng là phi thường tàn nhẫn. Hắn rất nhiều thủ hạ làm không chuyện tốt lời nói, hắn đều sẽ tự tay giải quyết. Đây cũng là vì cái gì Cổ Phong trại một mực đổi lão đại nguyên nhân. Ba người các ngươi vào xem, cẩn thận một chút. Hổ Quân cũng minh bạch, thời gian dài như vậy không có giải quyết, hẳn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù hắn đối với chính mình thủ hạ phi thường bất mãn, nhưng vẫn là phải nhắc nhở bọn hắn một chút. Ba người kia cũng nhìn ra lão đại của mình không vui. Lúc này, ba người bọn hắn cũng là tăng nhanh tốc độ. Bọn hắn muốn nhanh chóng giải quyết đây hết thảy, như vậy, lão đại của bọn hắn liền sẽ không lại nói cái gì. Hạ tiên sinh, cái kia huyết sát chạy đến trong này đi, vậy trong này sẽ có hay không có trợ thủ của hắn đâu? Hổ Quân nhìn về phía Hạ Thiên. Từ khi hắn trêu chọc Hạ Thiên về sau, Hạ Thiên cũng rất ít nói chuyện. Cũng rất ít cùng hắn nói chuyện phiếm. Vì lẽ đó hắn cũng là chủ động tìm chủ đề cùng Hạ Thiên trò chuyện. Không có giúp đỡ, Hạ Thiên đơn giản nói. Hắn cũng không có giải thích vì cái gì, nhưng hắn phảng phất là tại nói cho Hổ Quân, ta nói cái gì, chính là cái gì thái độ. Hổ Quân cũng minh bạch, chính mình là triệt để trêu chọc Hạ Thiên. Phía trước hắn là rất xúc động, hiện tại hồi tưởng lại, mình quả thật là có một chút quá mức, bất quá bây giờ nói những này đều vô dụng. Hưu. Một đạo đưa tin phù từ bên trong bay ra. Nguy hiểm. Đưa tin phù hiển nhiên là phi thường khẩn cấp tình huống dưới thả ra, vì lẽ đó thủ hạ của hắn chỉ thả ra hai chữ này. Sau đó liền không có bất cứ động tĩnh gì. Hết chương 10166. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 10167 đáng sợ Hạ Thiên. Người đang é rô tia iter si iter hát. Tình huống như thế nào? Hổ Quân hơi nhướng mày, hắn cái này năm thủ hạ, đều là lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm cao thủ A, dạng này người, tùy tiện một cái lấy ra, tại đệ bát phương, đều là làm cho bên trên danh tự người A. Bọn hắn cũng đều là chúa tể một phương A. Nhưng bây giờ, năm người tiến vào, một cái đi ra đều không có. Đằng sau mặc dù phát ra đưa tin phù, nhưng trừ nguy hiểm hai chữ bên ngoài, cái gì cũng không có lưu lại. Lúc này, hắn cũng là xin giúp đỡ đồng dạng nhìn về phía Hạ Thiên. Bên trong khả năng có gì đó quái lạ, chúng ta tại cửa hang đối bên trong phóng thích công kích, nhìn xem có cái gì phản ứng. Hạ Thiên kỳ thật đã thấy bên trong là cái gì tình huống. Hổ Quân năm thủ hạ, đều bị bạch cốt phong ấn, bọn hắn đang cùng bạch cốt cháy bỏng, nếu có người có thể tiến đến hỗ trợ, năm người này liền có thể phá mất bạch cốt phong ấn, thành công chạy đi. Bất quá Hổ Quân hiển nhiên là sẽ không đích thân mạo hiểm. Hắn năm cái cường lực thủ hạ đều chết tại bên trong, hắn làm sao có thể chính mình tự mình đi vào đâu? Nếu như chính hắn tự mình đi vào lời nói, vậy thì cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Tốt. Sau đó, bọn hắn người đều đối trong sơn động phát động cuồng bạo công kích. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Một chút nát chi từ bên trong bay ra, mà lại một chút bạch cốt cũng theo trong sơn động bay ra, bạch cốt phía trên có tiên huyết. Đáng ghét, bọn hắn xảy ra chuyện, những này tiên huyết cùng khí tức là bọn hắn. Hổ Quân nhìn thấy tiên huyết cùng khí tức thời điểm, cũng là vô cùng khẩn trương. Chúng ta chạy mau, bạch cốt chủ nhân đuổi theo ra tới. Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở. Hổ Quân mặc dù phi thường phiền muộn, nhưng hắn cũng không kịp suy tư. Có thể diệt đi hắn năm thủ hạ người, thực lực khẳng định là phi thường không đơn giản, nếu như bọn hắn không chạy, cái kia cuối cùng khả năng liền sẽ chôn vùi ở chỗ này. Không được, hắn đuổi theo tới, hắn là dựa vào khí tức truy tung, chúng ta nhất định phải lập tức phong bế khí tức của mình, nếu không liền sẽ bị hắn đuổi kịp, tốc độ của hắn quá nhanh. Hạ Thiên vội vàng hô. Phong bế khí tức Hổ Quân sững sờ. Phía sau hắn thủ hạ, đều là dựa vào khí tức của hắn đi theo dõi bọn hắn, nếu như hắn phong bế khí tức, vậy hắn thủ hạ liền sẽ mất đi mục tiêu, theo không kịp bọn hắn. Còn đứng ngây đó làm gì, ngươi muốn chết, chúng ta không muốn chết. Hạ Thiên khiển trách quát mắng. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Hổ Quân cũng là vội vàng phong bế khí tức của mình. Hắn cũng không biết rõ. Thủ hạ của hắn là bị mấy người bọn hắn diệt sát. Hạ Thiên để bọn hắn ở bên ngoài phóng thích công kích thời điểm, chính là vì công kích bên trong mấy cái kia ngay tại ra sức phản kháng 5 người. 5 người kia, kỳ thật còn có thể kháng trụ 10 ngày nửa tháng, chỉ cần viện quân vừa đến, bọn hắn liền có thể thoát thân. Có thể cuối cùng, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình là bị lão đại của mình cho xử lý. Đương nhiên, Hổ Quân là sẽ không biết đây hết thảy. Mà lại, đuổi tới Bạch Cốt, cũng không phải là Bạch Cốt động chủ nhân, mà là Hạ Thiên phát hiện nơi này Bạch Cốt tự nhiên mà thành, tự thành trận pháp, có hủy diệt cùng phản kích năng lực, vì lẽ đó hắn tại công kích thời điểm, cố ý công kích những cái kia đụng vào trận pháp trận điểm, mà lại Hạ Thiên tại chạy trốn thời điểm, cố ý dẫn dắt những cái kia Bạch Cốt theo đuổi. Cho nên mới sẽ tạo thành vừa mới giả tượng. Trốn đi, bằng không thì tốc độ của hắn nhanh hơn chúng ta, Hạ Thiên hô. Đồng thời, hắn dẫn đầu vào tới trong một cái sơn động. Hổ Quân bọn hắn cũng là tất cả đi theo. Hạ Tiên sinh, còn không thể mở ra khí tức của mình sao? Hổ Quân không hiểu hỏi, hắn lo lắng thời gian quá dài, thủ hạ của hắn sẽ nóng nảy, sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được ngoài ý muốn. Người điên rồi đi, hiện tại là chạy trốn. Ngươi thấy ai chạy trốn thời điểm mở ra khí tức để cho địch nhân đuổi ngươi gấp gáp như vậy mở ra khí tức làm gì? Hạ Thiên khiển trách. Hổ Quân dù sao cũng là chúa tể một phương đi, bị Hạ Thiên như thế răn dậy, tự nhiên là phi thường khó chịu. Nhưng hắn còn biết làm như thế nào giải thích. Bởi vì dưới tình huống bình thường, bọn hắn tạm thời đúng là không thể mở ra khí tức của mình, một khi mở ra, địch nhân đuổi theo, vậy phiền phức liền lớn. Hắn cũng không thể nói. Chính mình ở phía sau còn an bài một chút thủ hạ, sợ những cái kia thủ hạ đuổi không kịp tới đi. Ngươi vừa mới công kích thời điểm, có phải hay không vì cố ý để khí tức của hắn ở lại nơi đó? Thập Tam hỏi. Ân. Hạ Thiên đáp lại nói đúng vậy, mà lại năm người kia phía trước cũng chưa chết, bọn hắn ngay tại đối kháng Bạch Cốt phong ấn, nếu có người đi vào cứu bọn họ, cẩn thận một chút, hiểu trận pháp người, liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn cứu ra ngoài, bất quá bây giờ không có cơ hội. Bởi vì Hổ Quân công kích đã đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, hắn tự tay chém giết chính mình 5 cái thủ hạ đắc lực. Nếu để cho hắn biết mình giết 5 thủ hạ, hắn sẽ điên đi. Thập Tam đáp lại nói. Bạch Cốt cũng là ta phát động, ở nơi đó công kích, lưu lại khí thức của chúng ta, hiện tại hắn khí thức phong bế, vậy hắn phía sau thủ hạ liền liên lạc không được hắn, cũng truy tung không đến hắn, khẳng định sẽ phi thường sốt ruột, đến lúc đó. Những thủ hạ của hắn liền sẽ một nhóm tiến vào Bạch Cốt động bên trong, nếu như dưới tình huống bình thường, bọn hắn có chỗ phòng bị, vấn đề tự nhiên không lớn, nhưng bọn hắn đều cho rằng lão đại ở bên trong gặp nguy hiểm, khẳng định phi thường sốt ruột, như vậy, bọn hắn liền sẽ một mực phạm sai lầm, mà lại ta tại trên người của bọn hắn lưu lại một chút cơ quan, những cơ quan kia sẽ phát động bên trong trận pháp cùng công kích, Bạch Cốt động cuối cùng liền sẽ trở thành bọn hắn nơi táng thân. Hắn cũng là đem kế hoạch của mình tất cả nói ra. Ngươi cũng rất kinh khủng, Thập Tam cảm khái nói. Nghe Hạ Thiên lời nói, Thập Tam mới hiểu được, nguyên lai Hạ Thiên thiết kế nhiều chuyện như vậy, hắn căn bản là không có nghĩ đến, Hạ Thiên thế mà làm nhiều chuyện như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn liền minh bạch Hạ Thiên vì cái gì phía trước như vậy đã tính trước. Nguyên lai, Hạ Thiên thật sớm liền tại kế hoạch hết thảy tất cả. Chúng ta muốn trốn đến lúc nào? Hổ Quân cũng là có chút nóng nảy. Hắn không muốn phong bế chính mình thời gian quá dài khí tức. Ngươi gấp cái gì, còn có 2 ngày mới là đêm trăng tròn. Hạ Thiên nói. Ta lo lắng Minh Vũ Thiên Khải chạy thoát. Hổ Quân giải thích nói. Yên tâm đi, ta đã khóa chặt hắn vị trí, hắn cách chúng ta nhiều nhất nửa ngày lộ trình. Hạ Thiên nói. Nguyên bản. Hắn nói sợ Minh Vũ Thiên Khải chạy thoát. Chính là một cái lấy cớ mà thôi. Nhưng nghe đến Hạ Thiên lời nói, hắn cũng sẽ không có lấy cớ. Chỉ có thể chờ đợi lấy. chờ đợi là phi thường dày vò. Bất quá chính hắn cắn quả, lại đắng hắn cũng muốn nuốt xuống, hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế a. Biến cố nhiều lắm. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Qua khoảng 3 canh giờ Hạ Tiên Sinh, còn không thể đi sao? Ngươi có việc gấp? Hạ Thiên hỏi. Cũng không phải cái gì việc gấp, chính là cảm thấy, một mực trốn ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, mà lại bạch cốt truy kích có lẽ cũng đã biến mất. Hổ Quân nói. Hết chương 10.167. Chương 10.168 buồn bực Hổ Quân. Người đang é râu tia iter si iter hát. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Hổ Quân, một câu cũng không nói. Bị Hạ Thiên như thế xem xét, Hổ Quân cũng là sững sờ, hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì, nhưng hắn có chút có tật giật mình, vì lẽ đó hắn cũng là vội vàng hỏi Hạ Tiên Sinh, thế nào? Không có gì, chính là cảm thấy ngươi thật giống như rất gấp, mà lại rất muốn sớm một chút mở ra khí tức. Hạ Thiên nói. Ngạch. Hổ Quân trong lòng căng thẳng, hắn cũng là vội vàng giải thích nói không có, ta chẳng qua là muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút rời đi nơi này mà thôi, nơi này dù sao không phải địa bàn của ta không muốn xuất hiện cái gì sai lầm. Hắn cũng là tìm cho mình một cái lấy cớ. Bất quá lấy cớ này cũng không tệ lắm. Dù sao nơi này không phải hắn định đoạt. Khả năng xuất hiện biến cố cũng sẽ có rất nhiều. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì không thể đoán được sự tình, cũng có thể sẽ thoát ly hắn trưởng khống. Tốt ra, vậy chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài, sau khi ra ngoài, không tìm huyết sát, xem ra chúng ta vẫn là xem thường hắn, chúng ta trực tiếp đi tìm Minh Vũ Thiên Khải. Hạ Thiên nói. Tốt, Hổ Quân bình thường, khẳng định nuốt không trôi một hơi này, hắn cũng muốn xử lý huyết sát, nhưng bây giờ nơi này không giống, nơi này phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu như tiếp tục như thế náo đi xuống, ai cũng không thể cam đoan tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Vì lẽ đó, trước làm chính sự quan trọng, Minh Vũ Thiên Khải mới là mục tiêu của hắn. Xử lý Minh Vũ Thiên Khải, đoạt lại Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, đây mới là hắn mục đích. Khí tức. Hổ Quân cũng là nháy mắt phóng xuất ra khí tức của mình. Phi thường nóng nảy bộ dáng. Thả ra khí tức của mình về sau, hắn cũng là thở dài một hơi. Thời gian dài như vậy phong bế khí tức của mình, hắn cũng không biết chính mình người chạy đến địa phương nào đi, bất quá chỉ cần hắn mở ra khí tức của mình, hắn người liền có thể chính xác tìm tới hắn, vừa mới nếu như không phải sợ Hạ Thiên bọn hắn hoài nghi, hắn liền phóng ra chính mình đưa tin phù, thông chi thủ hạ của mình. Kỳ thật, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên đối với hắn hỏi thăm, để hắn có tật giật mình, cho nên mới không có động tác kế tiếp. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp lặng lẽ nói với mình thủ hạ, bất quá Hạ Thiên ngay lúc đó thái độ là như thế, nếu như hắn còn đi đưa tin lời nói, chẳng phải là tương đương nói cho Hạ Thiên hắn đang làm gì sao? Những người kia thế nhưng là hắn kỳ binh, tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên cùng Thập Tam biết rõ, nếu như hai người này biết rõ, vậy cái này chi kỳ binh liền không có bất cứ hiệu quả nào. Một khi Hạ Thiên cùng Thập Tam có chuẩn bị, vậy hắn liền không có sau đó. Phía sau hắn muốn làm sự tình cũng sẽ không có. Hạ Tiên Sinh, chúng ta tiếp tục đuổi theo Minh Vũ Thiên Khải đi. Hổ Quân hiện tại cũng thật có thể dựa vào Hạ Thiên, bởi vì hiện tại chỉ có Hạ Thiên mới có thể sử dụng ngắn nhất tốc độ đuổi kịp Minh Vũ Thiên Khải. Hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì sai lầm. Hắn sẽ không phát hiện sao? Thập Tam hỏi. Sẽ không, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm hắn, hắn liền sẽ không tùy tiện phóng thích đưa tin phù, ánh mắt của ngươi không nên rời đi trên người hắn, hắn muốn len lén phóng thích đưa tin phù, khẳng định sẽ trước quan sát hoàn cảnh, như vậy, hắn liền sẽ không thả, mà hắn không có khả năng truy tung hắn thủ hạ khí tức, như thế là sẽ tại trước mặt chúng ta bại lộ, mà lại hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra thủ hạ của hắn sẽ trúng chiêu, hắn cho rằng, chỉ cần mình phóng xuất ra khí tức, vậy mình thủ hạ liền nhất định sẽ cùng lên đến. Hạ Thiên quan sát Hổ Quân lâu như vậy. Mặc dù cái này Hổ Quân cũng là một cái tàn nhẫn người, mà lại là một cái lão giang hồ. Nhưng hắn cũng không phải Hạ Thiên tính toán cái thứ nhất lão giang hồ. Đối với Hạ Thiên đến nói, những này lão giang hồ căn bản là không quan trọng. Ở trước mặt của hắn đều là giống nhau, tùy tiện hắn tính kế thế nào. Chỉ cần thăm dò rõ ràng đối phương tính tình bản tính, vậy liền có thể bắt lấy nhược điểm của đối phương. Lợi dụng chính mình đặc thù bản sự, tiến hành tính toán. Kỳ thật, Hạ Thiên vì để cho Hổ Quân những cái kia thủ hạ xác định Hổ Quân là biến mất tại Bạch Cốt Động nơi đó, hắn còn cố ý sử dụng chư thần chi lực giả tạo ra Hổ Quân khí tức, đem khí tức đưa đến bên trong. Vì lẽ đó, những người kia là nhất định sẽ mắc lừa. Chỉ bất quá chư thần chi lực sự tình phi thường ẩn nấp, hắn cũng không có cùng Thập Tam nói. Cùng ngươi là địch, thật sự là quá đáng sợ, Thập Tam cảm khái nói. Muốn cùng ta là địch, biện pháp tốt nhất chính là nháy mắt diệt sát ta, không cho ta bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, cũng không cần cho ta xoay người cơ hội, nếu không liền chỉ biết đụng phải ta vô cùng vô tận trả thù, ta trả thù, nhưng không có mấy người gánh vác được. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn cũng coi là nói cho Thập Tam. Muốn giết hắn, nhất định phải ngay lập tức. Được rồi, ta vẫn là cảm thấy, có ngươi người bạn này càng tốt hơn, người bằng hữu như vậy, là thật đáng tin cậy a. Thập Tam cười một tiếng. Không sai. Hắn cùng Hạ Thiên ở giữa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, cái kia cần gì phải đi trêu chọc Hạ Thiên đâu, còn không bằng cùng Hạ Thiên thật tốt ở chung, như vậy, về sau liền xem như thật chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể tìm đến Hạ Thiên hỗ trợ. Hắn phát hiện. Chính mình tìm Hạ Thiên hỗ trợ, so tìm Bách Xuyên càng thỏa nguyện a. Mặc dù Bách Xuyên cũng là một cái phi thường đáng tin cậy người, nhưng Bách Xuyên động thủ chính là trực tiếp giết chóc, ít đi rất nhiều tính toán, cái này sẽ để cho hắn ít kinh lịch rất nhiều chuyện, thậm chí sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Đi theo Hạ Thiên. Tại mọi thời khắc đều sẽ có kinh hỉ. Ta mặc dù có thể tính kế chết thủ hạ của hắn, bất quá bên cạnh hắn hai tên hộ vệ thực lực vẫn là quá mạnh, chiến đấu kế tiếp, có thể sẽ phát sinh rất nhiều không thể đoán được sự tình. Ngươi tốt nhất đừng tùy tiện xuất thủ, ta luôn cảm giác, lần này Tà Nguyệt Tam Tinh động hành trình không có đơn giản như vậy, bảo trì trạng thái tốt nhất mới là trọng yếu nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên làm loạn. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, ta sẽ chú ý, Thập Tam nói. Hai người một mực dùng Hạ Thiên thức hải tiến hành giao lưu, mà lại hai người biểu hiện cũng đều rất bình thản, vì lẽ đó Hồ Quân vẫn luôn không có phát hiện hai người bọn họ ở giữa tiểu động tác. Lúc này Hổ Quân chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy Minh Vũ Thiên Khải. Sau đó đem Minh Vũ Thiên Khải xử lý. Hạ Tiên Sinh, còn bao xa? Hổ Quân hỏi. Nhanh, hắn dừng lại, bất quá còn có một cái tin xấu chính là, phía trước ta nói qua, có hai cái đội ngũ truy tung Minh Vũ Thiên Khải, hiện tại một cái khác đội ngũ đang cùng Minh Vũ Thiên Khải giao thủ, thực lực không rõ. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn cảm ứng được, Minh Vũ Thiên Khải mặc dù dừng lại, nhưng khí tức hỗn loạn. Hiển nhiên là đang cùng người khác xảy ra chiến đấu. Chúng ta nhanh một chút nữa, tuyệt đối không nên bị người khác đắc thủ, nếu không chúng ta muốn tìm được đối phương liền khó khăn. Hổ Quân lúc này cũng là càng thêm sốt ruột, đồng thời hắn cũng là muốn thả ra đưa tin phù, có thể hắn mỗi lần muốn thả đưa tin phù thời điểm, đều phát hiện Thập Tam đang nhìn hắn, vì lẽ đó một mực không có cơ hội. Tốt, vậy chúng ta liền tăng tốc một chút tốc độ đi Hạ Thiên điểm một chút đầu. Minh Vũ Thiên Khải. Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, cảm giác được hắn chính là một cái gần đất xa trời lão giả. Hết chương 10.168. Chương 10.169 địa bàn của ai? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hiện tại Minh Vũ Thiên Khải đã bị hơn 20 người bao vây. Cái đội ngũ này người cũng không có gấp đánh chết Minh Vũ Thiên Khải, mà là tại một chút làm hao mòn Minh Vũ Thiên Khải ý chí. Bất quá, làm cái đội ngũ này người nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn năm cái thời điểm, cũng là trực tiếp đề cao cảnh giác. Thiên Hồ Nhai làm việc, người không có phận sự, nhanh chóng tránh ra một người trong đó hô. Tự giới thiệu, đây là thường thấy nhất tình huống. Người ta tại bản địa có nhất định địa vị, sau đó tự báo ra môn, làm như vậy chính là vì nói cho người trước mặt, đừng đến trêu chọc chúng ta, các ngươi nhất định phải chết. Loại tình huống này là phi thường bình thường. Hạ Tiên Sinh, ngài cảm thấy làm thế nào? Hổ Quân hỏi. Hiện tại nhiều chậm trễ một phút, liền có thể sẽ để cho Minh Vũ Thiên Khải tâm tình biến hóa một phần. Nếu như Minh Vũ Thiên Khải biết mình chết chắc lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ phá vỡ không gian, trực tiếp đem Hạo Thiên kính mảnh vỡ ném tới thời không vết nứt bên trong đi. Như vậy, chúng ta liền bạch chơi. Hạ Thiên nhắc nhở. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ nói cho Hổ Quân ngư nhân được lợi. Tạm thời nhượng bộ, để song phương chiến đấu, bởi vì Minh Vũ Thiên Khải chỉ cần còn không phải rơi vào tình huống ắt phải chết, hắn là tuyệt đối sẽ không đem Hạo Thiên kính mảnh vỡ ném tới vết nứt không gian bên trong, kia là hắn dùng thân gia tính mệnh đổi lại, chính hắn thế lực, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều chết sạch, mới đổi lại, hắn làm sao có thể cam lòng trực tiếp ném tới thời không vết nứt bên trong đâu. Thập Tam tiên sinh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, xử lý những người này, tốc chiến tốc thắng được chứ? Hổ Quân nhìn về phía Thập Tam. Phía trước bên cạnh hắn có 5 cái cường lực thủ hạ tại, bất kỳ cái gì sự tình đều không cần hắn tự mình xuất thủ, nhưng bây giờ không đồng dạng, cái kia 5 thủ hạ xảy ra chuyện, vậy hắn trong thời gian ngắn cũng không có người có thể điều động. Bằng không, hắn để cho mình 5 thủ hạ cùng tiến lên, khẳng định có thể tốc chiến tốc thắng. Một người sống không lưu. Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Hiện tại tình huống nơi này không phải hắn có thể trang bức thời điểm. Nhân số của đối phương hơi nhiều, chủ yếu nhất là, hắn cũng không muốn để cho Thập Tam một mực xem kịch, nên Thập Tam xuất thủ thời điểm, Thập Tam xuất thủ liền tốt. Hắn là không có quyền lợi để Hạ Thiên xuất thủ. Bởi vì người ta Hạ Thiên lần này tới, đã làm ra tác dụng của mình. Bọn hắn là nhân viên chiến đấu. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể để Thập Tam xuất thủ. Còn không mau cút đi, không nghe ta nói sao? Thiên Hồ Nhai làm việc, không đi lời nói, liền các ngươi cùng một chỗ giết. Những người kia nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn những người này còn chưa đi, trên mặt cũng là lộ ra không vui thần sắc. Nếu như không phải hiện tại đang bận, bọn hắn chỉ sợ sớm đã động thủ giết tới. Hừ, ở bên ngoài lăn lộn còn như thế nhiều năm, vẫn chưa có người nào dám nói chuyện với ta như vậy đâu, nếu như là tại Hổ Tinh quần vùng lời nói, bọn hắn cũng đã là người chết. Hổ Quân lạnh lùng nói. Hắn cảm giác, lần này rời đi Hổ Tinh quần vùng, thật sự là cái gì đều kiến thức. Vậy liền xử lý bọn hắn tốt, Thập Tam nói. Mặc dù người trước mặt so với bọn hắn nhiều, nhưng những người này thực lực nhưng không có mấy người bọn hắn mạnh. Ân. Hổ Quân khẽ gật đầu. Sau đó, 4 người bọn họ vọt thẳng đi lên. 4 người này, thực lực thật rất mạnh a. Thập Tam thế nhưng là Thần Châu đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, Hổ Quân bản thân thực lực cũng là không kém, lại thêm cái kia 2 cái thiên ti thú, 4 người bọn họ chỉnh thể sức chiến đấu đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Phía trước Hổ Quân còn muốn lấy ẩn tàng 2 cái này thiên ti thú thân phận, nhưng bây giờ, chính hắn cũng minh bạch, bên cạnh mình đã không có người khác có thể dùng. Bất quá, hắn hơi sử dụng 2 cái này hộ vệ liền đại biểu hắn đặt quyết tâm muốn đối Hạ Thiên cùng Thập Tam xuất thủ. 2 cái thiên ti thú là hắn át chủ bài. Bình thường nhìn đủ rồi, liền sẽ bị hắn xử lý. Chỉ có dạng này, mới có thể vĩnh viễn bảo hộ bí mật này. Cũng chính bởi vì dạng này, qua nhiều năm như vậy, mới không ai có thể đem hắn thế nào. Thiên ti thú, có thể tại thời khắc mấu chốt, bảo vệ tính mạng của hắn. Nếu như địch nhân đều biết rõ hắn có thiên ti thú bảo vệ, vậy người khác muốn chém giết hắn cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Giết. 4 người bọn họ chém giết cái kia 20 người phi thường nhẹ nhõm. Các ngươi sẽ phải gánh chịu đến chúng ta Thiên Hồ Nhai trả thù. Những người kia trước khi chết nói. Nhưng tương tự, Minh Vũ Thiên Khải cũng là ngay lập tức phá vỡ vết nứt không gian. Làm hắn nhìn thấy Thập Tam cùng Hổ Quân thời điểm, hắn liền minh bạch. Chính mình chạy không thoát, hắn không có khả năng theo 2 người này trong tay chạy trốn, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể dùng biện pháp này đem đổi lấy tính mạng của mình. Đừng xúc động, gọi Minh Vũ Thiên Khải đúng không? Hổ Quân cũng là vội vàng nói. Hắn cũng không muốn để người này đem đồ vật ném tới vết nứt không gian bên trong. Nếu như cái này một khối Hạo Thiên kính mảnh vỡ hắn còn không thể mang về lời nói, vậy hắn cũng không thể cam đoan chính mình còn có thể hay không sống sót. Dù sao, chủ nhân của hắn đã không cao hứng. Thiên tộc người tính tình, không có ai biết là dạng gì. Hắn cũng không biết. Ta biết ngươi, ngươi chính là Hổ Quân, Hổ Tinh quần vùng cái kia lão đại đúng không? Minh Vũ Thiên Khải nói. Đúng, nếu ngươi biết ta là ai, vậy ngươi nên minh bạch, cùng ta đối nghịch hạ tràng là dạng gì. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể chết, ta có 100 loại phương pháp có thể để ngươi sống không bằng chết. Hổ Quân la lớn. Hắn là muốn để Minh Vũ Thiên Khải minh bạch, làm như thế, sẽ để cho hắn hối hận. Đến bây giờ, ngươi còn dám uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ta sợ ngươi sao? Cùng lắm thì, chính ta cũng nhảy đến thời không vết nứt bên trong đi. Minh Vũ Thiên Khải phẫn nộ hô. Gần nhất thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện. Đây hết thảy quả thực tựa như là một trận ác mộng đồng dạng. Từ khi hắn thu được Hạo Thiên Kính mảnh vỡ bắt đầu, cái này ác mộng liền xuất hiện. Vật này hủy đi hắn hết thảy. Ngươi đừng xúc động, chúng ta nói chuyện, chỉ cần ngươi chịu đem đồ vật giao cho ta, ta có thể cam đoan an toàn của ngươi, mà lại ngươi muốn cái gì, cứ việc cùng ta nói, ta đều có thể cho ngươi. Hổ Quân vội vàng hô. Muốn cái gì ta hết thảy tất cả đều hủy, thê tử của ta, nhi tử của ta, tôn tử của ta, ta tân tân khổ khổ cả một đời sáng tạo thế lực, hết thảy tất cả xong, cũng là bởi vì thứ này chính là một cái vật chẳng lành, từ khi ta thu được nó về sau, ta liền đã mất đi hết thảy, đã mất đi tất cả thuộc về ta hết thảy. Minh Vũ Thiên Khải phẫn nộ hô. Thiên hạ bảo vật, người có tài mới chiếm được, người không có bản sự kia, lúc trước liền không nên lưu tại trong tay. Nếu như lúc đó ngươi chịu bán đi, ngươi liền sẽ không kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Thập Tam quát lớn. Thập Tam, chẳng lẽ ngươi liền có năng lực thu hoạch được món bảo vật này sao? Đây chính là Hạo Thiên Kính A, năm đó thần châu đệ nhất cao thủ bảo vật, nghe nói nơi này ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật, chỉ cần giải ra bí mật này, liền có thể trở thành thần châu chi chủ, đem thiên tộc người đều dẫm tại dưới chân tồn tại, bảo vật như vậy, ngươi sẽ không động tâm? Minh Vũ Thiên Khải hỏi. Hết chương 10.169. Chương 10.170 Hạo Thiên Kính bí mật. Người đang é râu tia iter si iter hát. Minh Vũ Thiên Khải đang chất vấn Thập Tam. Minh Vũ Thiên Khải, người không cần như thế đại hỏa khí, người nhà của ngươi cũng không phải ta giết, ta xuất thủ thời điểm, nếu như ngươi chịu đàng hoàng, kỳ thật đằng sau cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, người cũng sẽ không rơi vào nông nỗi như thế. Thập Tam nói. Năm đó ta thế nhưng là giúp qua ngươi, Minh Vũ Thiên Khải hô. Chính là bởi vì ngươi giúp qua ta, vì lẽ đó ta mấy lần muốn giúp ngươi, ngươi đều không có đồng ý, ngươi cảm thấy, bằng vào ta thực lực muốn truy sát ngươi, ngươi có thể sống đến hiện tại sao? Ngươi có thể chạy đến đệ bát phương sao? Ta cố ý để ngươi chạy đến đệ bát phương, chính là hy vọng ngươi có thể tránh thoát đệ thất phương những người kia truy sát, có thể ngươi lại đi vào đệ bát phương về sau, chính mình bại lộ chính mình, cái này có thể trách ta sao? Thập Tam hỏi. Không sai. Thập Tam thực lực vẫn là vô cùng cường hãn, nếu như hắn muốn xử lý Minh Vũ Thiên Khải lời nói, hắn đã sớm làm như vậy. Nếu ngươi chịu giúp ta, vì cái gì hiện tại không chịu, giúp ta xử lý Hổ Quân bọn hắn, để ta chạy thoát, đây là một lần cuối cùng, chỉ cần ngươi lần này giúp ta, ta liền nhất định có thể chạy thoát. Minh Vũ Thiên Khải vội vàng nói. Hắn đang cầu Thập Tam giúp hắn. Giúp hắn chạy thoát. Đến bây giờ. Hắn cũng không nghĩ tới muốn thả mở Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Hắn vì Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, đã mất đi hết thảy, hắn tuyệt đối sẽ không đem Hạo Thiên Kính mảnh vỡ giao cho người khác. Đều đến lúc này, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta thừa nhận ngươi giúp qua ta, nhưng ta thiếu ngươi, đã sớm trả lại ngươi, ta giúp ngươi cũng đủ rồi, ta thật không làm được, mà lại ngươi cũng biết, trong tay ngươi cầm Hạo Thiên Kính chính là một cái ma vật, vậy ngươi vì cái gì không chịu từ bỏ nó? Thập Tam hỏi. Không. Ta tuyệt đối không thể mất đi nó, đây chính là Hạo Thiên Kính mảnh vỡ A, trong này có to lớn bí mật, hiện tại ta đã biết rõ nhất định bí mật, chỉ cần ta có thể giải mở những bí mật này, ta đây liền sẽ là thế giới này chủ nhân. Minh Vũ Thiên Khải hưng phấn nói. Ai? Thập Tam thở dài một hơi, ngươi đã không có thuốc chữa. Hổ Quân, ngươi giết cho ta Thập Tam, ta liền đem Hạo Thiên Kính mảnh vỡ giao cho ngươi. Minh Vũ Thiên Khải nhìn nói với Hổ Quân. Đã tại Thập Tam trên thân không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Vì lẽ đó hắn muốn để Hổ Quân tới đối phó Thập Tam. Tốt, Hổ Quân đi hướng Minh Vũ Thiên Khải, như vậy đi, ngươi đem Hạo Thiên Kính mảnh vỡ giao cho ta, ta cam đoan giúp ngươi giết Thập Tam. Ngươi trước hết giết hắn, ta liền đem Hạo Thiên Kính mảnh vỡ giao cho ngươi. Minh Vũ Thiên Khải cũng không phải đồ đần, hắn làm sao lại trước đem đồ vật giao cho Hổ Quân đâu, đồ vật giao cho Hổ Quân về sau, Hổ Quân chắc chắn sẽ không động Thập Tam. Như thế nào ngươi không tin ta sao? Hổ Quân hỏi. Ngươi không tin ta sao? Minh Vũ Thiên Khải hỏi ngược lại. Ta có thể thề, chỉ cần ngươi Hạo Thiên Kính mảnh vỡ giao cho ta, ta đây khẳng định tự tay thay ngươi giết Thập Tam. Hổ Quân nói thẳng. Đừng đùa những này tiểu thủ đoạn, loại này lời thề hữu dụng không? Lời thề có thể có rất nhiều biện pháp tránh đi, cũng có thể có rất nhiều thời gian hạn chế và hạn chế, ta không có khả năng chơi với ngươi lâu như vậy, hiện tại ngươi liền giết hắn cho ta. Minh Vũ Thiên Khải nói. Tốt, ta hiện tại liền giết hắn. Hổ Quân nhẹ gật đầu. Phốc. Một cây gai nhọn xuyên thấu Minh Vũ Thiên Khải thân thể. Đồng thời. mấy ngàn đạo tơ mỏng xuất hiện, những cái kia tơ mỏng trực tiếp bọc lại Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Trực tiếp đem Hạo Thiên Kính mảnh vỡ cho đoạt lại. Nhanh! Hổ quân tốc độ xuất thủ quá nhanh. Lúc này Hạ Thiên mới hiểu được, phía trước hổ quân xuất thủ thời điểm, đều là lưu lại một tay, đây mới là hắn chân chính bản sự, bất quá dạng này mới là bình thường. Hắn làm nhiều năm như vậy hổ tinh quần vùng lão đại, làm sao có thể không có bất kỳ cái gì bản sự đâu. Những năm gần đây, hắn thu được vô số tài nguyên cùng tài phú, liền xem như một cái ngu xuẩn, nhiều như vậy tài nguyên nện xuống đến, cũng sẽ nện thành một cái hàng thật giá thật cao thủ. Thủ đoạn liền càng không cần phải nói. Không cần giết hắn, Hạ Thiên hô. Hổ quân nguyên bản cũng định động thủ, nhưng nghe đến Hạ Thiên lời nói, hắn vẫn là dừng tay. Cũng không có trực tiếp diệt sát Minh Vũ Thiên Khải. Ta, đó là của ta đồ vật, người đem nó trả lại cho ta. Minh Vũ Thiên Khải phẫn nộ hô. Vừa mới hắn chẳng qua là muốn sử dụng kế ly gián mà thôi, hắn cũng không có thật dự định đem Hạo Thiên Kính mảnh vỡ giao cho bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, Hạo Thiên Kính mảnh vỡ đã rơi xuống hổ quân trong tay. Người gọi Minh Vũ Thiên Khải đúng không? Hạ Thiên đi tới, ta gọi Hạ Thiên. Ta nghe nói qua ngươi, Minh Vũ Thiên Khải cũng tới Đệ Bát Phương một đoạn thời gian, vì lẽ đó hắn đối đây hết thảy còn tính là có nhất định hiểu rõ. Hạ Thiên cái tên này, hiện tại chỉ cần là tại Đệ Bát Phương, khắp nơi đều có thể nghe được hắn cái tên này, vì lẽ đó hắn đối với danh tự này cũng không lạ lắm. Ta nghĩ đơn giản hỏi ngươi một vài vấn đề, Hạ Thiên nói. Ta hiện tại chẳng qua là đợi làm thịt cừu non mà thôi, một cái sắp chết đi người. Ta dựa vào cái gì trả lời vấn đề của ngươi? Minh Vũ Thiên Khải hỏi. Ta có thể để ngươi sống sót, Hạ Thiên nói. Không có Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, ta sống còn có cái gì ý nghĩa? Minh Vũ Thiên Khải hỏi. Ngươi cho là mình đã mất đi Hạo Thiên Kính mảnh vỡ liền đã mất đi hết thảy, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi đã mất đi Hạo Thiên Kính mảnh vỡ lại làm cho ngươi thu được tân sinh, tối thiểu nhất, ngươi thu được còn sống quyền lợi, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi liền sẽ có cơ hội. Hạ Thiên nhắc nhở. Ngươi muốn biết cái gì? Minh Vũ Thiên Khải hỏi. Thứ nhất, ngươi chạy trốn tới nơi này là vì cái gì? Vì cái gì trước ngươi cho là mình chạy trốn tới nơi này, liền có thể còn sống? Hạ Thiên hỏi. Câu hỏi của hắn phi thường ngắn gọn. Ngươi nghe nói qua Tà Nguyệt Tam Tinh Động sao? Minh Vũ Thiên Khải hỏi. Nghe nói qua, thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta thăm dò được, Tà Nguyệt Tam Tinh Động mở ra một cái hoàn toàn mới truyền tống, cái này truyền tống sẽ đem ta đưa đến một cái địa phương an toàn. Một cái chân chính cõi yên vui, một cái tràn ngập hoa tươi quốc độ. Minh Vũ Thiên Khải nói. Bách Hoa Tiên Tử sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, chính là thuộc về Bách Hoa Tiên Tử sáng tạo thế giới, đến nơi đó, liền không có người có thể tổn thương ta. Minh Vũ Thiên Khải nói. Đây là ai nói cho ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ảnh ma. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói ra trước ngươi nói. Ngươi đã biết rõ một chút liên quan tới Hạo Thiên Kính mảnh vỡ bí mật, ngươi biết chính là cái gì bí mật. Đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Đồng dạng, Hổ Quân cũng phi thường quan tâm chuyện này. Hiện tại, Hạo Thiên Kính mảnh vỡ mặc dù ở trong tay của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là muốn tranh đoạt. Thập Tam cũng sẽ không để hắn cứ như vậy thu hoạch được Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Ta có thể giải đọc Hạo Thiên Kính phía trên thượng cổ văn tự. Ta ở phía trên phát hiện một câu. Minh Vũ Thiên Khải nói. Lời gì? Hạ Thiên hỏi. Đồ Long Dũng Sĩ, cuối cùng rồi sẽ lại biến thành ác long. Hết chương 10170. Chương 10171 Bách Vũ Thiên Khải. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Có ý tứ gì? Hổ Quân hỏi. Ta cũng không biết, bất quá có thể khẳng định, đây chính là Hạo Thiên Kính bí mật một trong. Minh Vũ Thiên Khải nói. Hạ Thiên nhìn về phía Minh Vũ Thiên Khải, ngươi là thế nào giải đọc phía trên những cái kia thượng cổ văn tự? Theo ta được biết, trừ Bách Vũ Hạo Thiên bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể giải đọc phía trên văn tự mới đúng. Dạng này thượng cổ văn tự, liền xem như Hạ Thiên tiến hành phân tích, cũng hoàn toàn phân tích không ra. Bởi vì tên ta là Bách Vũ Thiên Khải, mà không phải Minh Vũ Thiên Khải. Cái gì? Trên mặt mọi người tất cả lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bách Vũ. Đây chính là năm đó Bách Vũ Hạo Thiên dòng họ. Ta có Bách Vũ nhất tộc huyết mạch, vì lẽ đó, ta có thể đọc hiểu phía trên văn tự. Bách Vũ Thiên Khải nói. Ngươi đi đi. Hạ Thiên nói. Chờ chút. Hổ Quân đưa tay nói. Hắn bỏ qua ta, Bách Phú Thiên Khải nói. Ta cũng đồng ý bỏ qua ngươi, bất quá ta cảm thấy, ngươi nhân tài như vậy có lẽ theo ta về sau, ta chẳng những có thể lấy cam đoan an toàn của ngươi, mà lại ta sẽ để cho ngươi trở thành ta phụ tá đắc lực, ta sẽ để cho ngươi trở nên càng thêm cường đại, có so trước kia mạnh hơn thế lực. Hổ Quân nhìn xem Bách Phú Thiên Khải nói. Làm hắn nghe được Bách Phú cái họ này thời điểm, hắn liền đã quyết định. Hắn muốn để Thiên Khải cùng hắn. Cái họ này thật sự là quá trọng yếu, mà lại cái này chứng minh người này có thể giải đọc tất cả Hạo Thiên Kính mảnh vỡ. Như vậy, đây chính là một nhân tài a. Mà lại về sau nói không chừng còn sẽ có tác dụng lớn. Nếu như mình có thể đem dạng này người mang về, cái kia chủ nhân nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Như vậy, hắn liền xem như lập công. Chẳng những không có bất kỳ trừng phạt, còn sẽ có ban thưởng, địa vị của hắn cũng liền càng thêm kiên cố. Giống như ngươi, biến thành thiên tộc người con chó, Bách Phú Thiên Khải hỏi. Có cái gì không tốt sao? Chí ít ngươi sẽ không người khác tùy tiện liền diệt đi, thế lực của ngươi cũng sẽ không bị người tùy tiện hủy diệt, người khác nghe nói thân phận của ngươi về sau, cũng sẽ cho ngươi một chút mặt mũi, không dám tùy tiện động tới ngươi. Hổ Quân cũng không cho rằng cái này có cái gì không tốt. Tương phản, hắn thấy đây cũng là một chút chuyện tốt. Sẽ chỉ có chỗ tốt, không có cái gì chỗ xấu. Ta là Bách Vũ nhất tộc người, mặc dù huyết mạch của ta ít đến thương cảm, nhưng ta tuyệt đối không thể trở thành thiên tộc người con chó, cho dù là chết cũng không được. Bách Phú Thiên Khải nói thẳng. Hắn có thuộc về chính hắn ngạo khí. Dù là hắn người tất cả chết sạch, dù là Hạo Thiên Kính mảnh vỡ đã bị người đoạt đi, hắn đều nhịn. Nhưng để hắn trở thành thiên tộc người con chó, đây là tuyệt đối không chịu theo, hắn là tuyệt đối sẽ không trở thành thiên tộc người con chó, hắn cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Vậy ngươi liền đi không được, Hổ Quân nói. Hắn tuyệt đối không cho phép dạng này người trở thành thủ hạ của người khác, dạng này người nếu như có thể vì hắn sử dụng lời nói, đó chính là tốt nhất, nếu như không thể vì hắn sử dụng lời nói, hắn cũng tuyệt đối không thể giữ lại dạng này người. Hắn đã đáp ứng ta, để ta rời đi, Bách Phú Thiên Khải nói. Hắn đã đáp ứng, ta cũng không có đáp ứng, Hổ Quân nói. Hạ Thiên chau mày. Hắn phi thường không thích như bây giờ tràng diện. Hạ Thiên, ngươi cũng là danh nhân, ngươi nói chuyện không tính toán sao? Bách Phú Thiên Khải nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hổ Quân, ta đã nói rồi, ta không hy vọng nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên nói. Ngậm miệng, Hổ Quân quát lớn. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức đối Hạ Thiên quát lớn. Mặc dù lần trước hắn cũng cùng Hạ Thiên có một chút ma sát, nhưng lần trước cuối cùng cũng là lấy hắn nhận sợ làm kết thúc. Bởi vì lúc đó hắn cần Hạ Thiên hỗ trợ. Có Hạ Thiên tại, hắn mới có thể cam đoan tìm tới Bách Phú Thiên Khải, không có Hạ Thiên ở đây, hắn trong thời gian ngắn là tuyệt đối tìm không thấy Bách Phú Thiên Khải, bất quá bây giờ Bách Phú Thiên Khải cũng đã tìm được. Hạo Thiên Kính mảnh vỡ cũng tương tự tới tay, vậy hắn liền không có cái gì nhưng tại ý. Trong mắt hắn, những chuyện khác cũng không tính là chuyện. Hiện tại liền xem như hắn không trở mặt, tiếp xuống cũng sẽ trở mặt. Bởi vì Thập Tam không có khả năng đem Hạo Thiên Kính mảnh vỡ chắp tay nhường cho người. Vì lẽ đó, hiện tại trực tiếp trở mặt cũng là không tệ. Ngươi làm một sai lầm quyết định. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Hổ Quân, hắn đã minh bạch Hổ Quân quyết định. Phía trước là hắn biết, Hổ Quân khả năng cuối cùng sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhưng lúc đó hắn cũng không có quá để ý. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Hiện tại Hổ Quân đã quyết định. Hạ Thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta gọi ngươi một tiếng Hạ Tiên Sinh, ngươi thật là coi mình là cái nhân vật phải không? Ta để ngươi gia nhập cái đội ngũ này, chính là vì để ngươi giúp ta ngăn chặn Thập Tam. Hiện tại Hạo Thiên Kính mảnh vỡ tới tay, ngươi vẫn tính cái gì? Ta thế nhưng là nhị đẳng thiên tộc người, nhất đẳng con chó, thân phận của ta cao hơn ngươi không biết bao nhiêu. Có thể ngươi trên đường đi lại như vậy ngạo mạn, thậm chí dám đối ta hô tới quát lui, đời ta trừ thiên tộc người bên ngoài liền không đối ai như thế ăn nói khép nép qua. Hổ Quân hiện tại là chân chính đại bạo phát, dọc theo con đường này oán khí tại thời khắc này cũng là hoàn toàn bộc phát ra. Phía trước Hạ Thiên thái độ đối với hắn, liền để hắn phi thường khó chịu, bất quá hắn cũng không có nói ra tới. bởi vì lúc đó hắn còn cần Hạ Thiên hỗ trợ. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại đã không cần. Hổ Quân, người đúng là làm một sai lầm quyết định a. Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn hiểu được, Hổ Quân lần này biểu hiện, xem như triệt để cho Hạ Thiên một cái giết hắn lý do. Phía trước Hạ Thiên, vẫn là không có triệt để quyết định muốn giết Hổ Quân. Nhưng bây giờ Hổ Quân biểu hiện. Như vậy đủ rồi. Thập Tam, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự, hôm nay ta không có ý định để ngươi cùng hắn còn sống rời đi. Hổ Quân thả một đạo đưa tin phù, hắn là tại cho mình thủ hạ đưa tin, để cho mình thủ hạ nhanh chóng tập hợp tới. Dạng này lời nói. Bọn hắn liền có thể cùng một chỗ vây giết Hạ Thiên cùng Thập Tam. Mặc dù Thập Tam thực lực cường hãn, nhưng hắn có nhiều như vậy thủ hạ, tất cả mọi người cùng một chỗ vây công Thập Tam lời nói, cái kia Thập Tam liền xem như có bản lãnh lớn hơn nữa cũng vô ích. Hổ Quân, người biết không, ta phía trước đề nghị muốn giết chết ngươi thời điểm, là Hạ Huynh cự tuyệt, hắn nói, hắn làm người giảng quy củ, hắn cầm ngươi đồ vật, liền sẽ hỗ trợ, đồng dạng, ngươi không có đắc tội hắn, cũng không có trêu chọc hắn, vậy hắn liền sẽ không đối ngươi tùy tiện xuất thủ, có thể ngươi bây giờ muốn giết hắn. Vậy liền không đồng dạng, cái này cũng trách không được người khác. Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Huynh, hiện tại chúng ta có thể động thủ đi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn nhất định phải chết. Hừ. Hổ Quân trùng điệp hừ một tiếng, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói chuyện với ta như vậy, trong mắt ta, các ngươi chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi, rất nhanh thủ hạ của ta liền sẽ đến đây, đến lúc đó, các ngươi nhất định phải chết. Hết chương 10.171. Chương 10.172, thủ hạ của ngươi bị ta giải quyết. Người đang é râu tia iter si iter hát. Thủ hạ. Hắn còn đang suy nghĩ thủ hạ của mình, trong mắt hắn, Hạ Thiên có thể là thủ đoạn có thể nhiều một ít, nhưng tại thực lực tuyệt đối bên trong, Hạ Thiên những thủ đoạn kia tựa hồ cũng không coi vào đâu. Hắn có thể nhẹ nhõm diệt sát Hạ Thiên. Bách Phú Thiên Khải đúng không, Hạ Thiên hỏi. Đúng, đây mới là ta chân chính danh tự, Bách Phố Thiên Khải nói. Đi thôi, hữu duyên chúng ta gặp lại, Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh quả nhiên coi trọng chữ tín, chúng ta hữu duyên gặp lại. Bách Phố Thiên Khải mặc dù cũng rất không cam tâm, nhưng tựa như là Hạ Thiên nói, sống sót mới là trọng yếu nhất, chết, liền không còn có cái gì nữa, nhưng sống, lại có thể có rất nhiều cơ hội. Ân. Hạ Thiên sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hổ Quân, ngươi ăn chắc ta rồi. Không sai, ngươi đừng tưởng rằng chính mình ra chút ít tên thì ngon, trong mắt của ta, ngươi đồng dạng là một cái cấp thấp tán tu mà thôi, ta muốn diệt sát ngươi, chính là vài phút sự tình, nguyên bản ta còn nghĩ, có phải hay không muốn liền ngươi cùng một chỗ giết, dù sao ngươi vẫn còn có chút bản lãnh, nếu như có thể vì bản thân ta sử dụng, cũng là không tệ, nhưng bây giờ ta đã quyết định, ngươi không xứng làm thủ hạ của ta. Vì lẽ đó ngươi có thể cùng Thập Tam chết chung. Hổ Quân cũng không có sốt ruột động thủ, bởi vì hắn đang chờ hắn thủ hạ. Hắn hiện tại làm như thế, chẳng qua là vì kéo dài một chút thời gian mà thôi. Muốn kéo dài thời gian, chờ ngươi thủ hạ đến phải không, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn đã sớm nhìn ra Hổ Quân điểm ấy tiểu tâm tư. Ba người chúng ta, mặc dù không thể trực tiếp chém giết hai người các ngươi, nhưng ngăn chặn các ngươi hai cái vẫn là không có vấn đề, thủ hạ của ta cách nơi này không phải rất xa, bọn hắn rất nhanh liền sẽ tới. Hổ Quân phi thường tự tin nói. Hắn cũng biết Hạ Thiên cùng Thập Tam đều là không dễ chọc, bất quá hắn cũng đối với mình thực lực phi thường có lòng tin. Mà lại bên cạnh hắn còn có hai cái thiên ti thú. Đáng tiếc a, Hạ Thiên lắc đầu. Đáng tiếc cái gì, Hổ Quân hỏi. Đáng tiếc, người của ngươi sẽ không tới. Hạ Thiên nói. Có ý tứ gì, Hổ Quân không hiểu hỏi. Nói như vậy, người tất cả thủ hạ, tại ngươi phong bế chính mình khí thức thời điểm, bọn hắn đều cho rằng ngươi đã tiến vào Bạch Cốt Động bên trong, mà lại ta ở nơi đó đã phát động Bạch Cốt Động trận pháp cơ quan, vì lẽ đó, những thủ hạ của ngươi là không thể nào còn sống rời đi Bạch Cốt Động. Hạ Thiên nói thẳng. Những chuyện này, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái gì, Hổ Quân cũng là đột nhiên phát hiện. Đưa tin phù giống như thật không có cái gì phản ứng, cũng không có phá không rời đi. Ngươi vẫn chưa rõ sao, theo ban đầu, Bạch Cốt Động chính là một cái âm mưu, huyết sát căn bản cũng không có tiến vào Bạch Cốt Động, trước kia ta là không có ý định tính toán ngươi, nhưng khi ta phát hiện ngươi muốn giết ta thời điểm, ta trước hết giải quyết hậu hoạn, mà lại ta cũng đã sớm biết, theo ở phía sau người, chính là của ngươi thủ hạ, ngươi cảm thấy, ta làm sao có thể không xử lý những này không biết nhân tố đâu. Đương nhiên, nếu như theo ban đầu, ngươi không có ý định đối phó ta, vậy ta còn có biện pháp cứu ngươi những cái kia thủ hạ, đáng tiếc, vừa mới biểu hiện của ngươi để ta rất thất vọng a. Hạ Thiên đúng là có biện pháp cứu hắn những cái kia thủ hạ. Những thủ hạ của hắn thực lực đều rất mạnh, không có khả năng trực tiếp bị Bạch Cốt Động diệt sát. Chỉ cần có hắn tại, liền có thể cứu ra. Bất quá, hiện tại Hổ Quân muốn giết hắn, vậy hắn lại thế nào khả năng trợ giúp Hổ Quân đi cứu những thủ hạ của hắn đâu? Làm sao có thể không có khả năng, người không có khả năng phát hiện bọn hắn. Hổ Quân sắc mặt có chút khó coi, hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, cuối cùng thế mà tất cả đều bị Hạ Thiên cho xử lý. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Tụ Tinh Sơn bên trên cái kia 24 người, vì cái gì đều giống như rất sợ Hạ Thiên. Hổ Quân, ta thật không rõ, ngươi tại sao muốn tự tìm đường chết, vì cái gì mỗi người các ngươi cầm tới Hạo Thiên kính mảnh vỡ thời điểm, đều sẽ biến thành người khác đồng dạng, chẳng lẽ Hạo Thiên kính mảnh vỡ, thật liền có lớn như vậy ma lực sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi làm sao lại hiểu, nếu như ta lần này không đem Hạo Thiên kính mảnh vỡ lấy về lời nói, cái kia không đơn thuần là vị trí của ta giữ không được, thậm chí liền mệnh của ta đều giữ không được, nếu như ta không phải nhị đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó, ta đây hiện tại có hết thảy đều sẽ hóa thành hư không, ta không thể mất đi đây hết thảy, tuyệt đối không được. Hổ Quân sắc mặt lạnh lẽo, ngươi cho rằng ta thua sao? Ngươi đã thua, không quản ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều đã thua. Hổ Quân, Hạo Thiên kính mảnh vỡ ngươi đã tới tay, chỉ cần ngươi nỗ lực một vài thứ, ta muốn Thập Tam cũng sẽ không cùng ngươi cứng rắn cướp, ngươi vì cái gì còn nghĩ lấy muốn giết chúng ta đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mặc dù lúc trước hắn cũng đã nói, cuối cùng Hạo Thiên kính thuộc về vẫn là phải bọn hắn cùng một chỗ quyết định. Nhưng nếu Hạo Thiên kính mảnh vỡ đã rơi xuống Hổ Quân trong tay, cái kia Hổ Quân nên có rất nhiều biện pháp bảo vệ Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Không cần thiết liều mạng. Ta không thể phạm sai lầm, chém giết các ngươi, Hạo Thiên kính mảnh vỡ liền nhất định là của ta, mà không giết các ngươi, liền có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, mà lại giết các ngươi về sau, liền không có người biết Hạo Thiên kính mảnh vỡ tại trên người ta. Hổ Quân giải thích nói. Không sai. Đây chính là hắn phía trước ý nghĩ. Mặc dù nói Hạo Thiên kính mảnh vỡ đã tới tay, nhưng nơi này dù sao không phải Hổ Tinh quần vùng. Nếu như Hạo Thiên kính mảnh vỡ ở trên người hắn tin tức truyền đi, vậy hắn dọc theo con đường này liền sẽ đụng phải vô tận truy sát. Vậy hắn liền có khả năng biến thành cái thứ hai Bách Vũ Thiên Khải. Đến lúc đó, hắn nhất định phải chết. Vì lẽ đó, bảo thủ bí mật cũng là rất trọng yếu. Hạ Thiên, ta thừa nhận, người đúng là rất cùng người khác không hiểu, ta cũng thừa nhận, ta đúng là xem thường ngươi, muốn không như vậy đi, ngươi cũng giết ta nhiều như vậy thủ hạ, bắt đầu từ bây giờ, ta không giết các ngươi. Các người trực tiếp rời đi, xem như chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Như thế nào Hổ Quân cũng minh bạch, thủ hạ của hắn nếu như gặp chuyện không may, vậy bọn hắn ba cái muốn chém giết trước mặt hai người này liền phi thường khó khăn. Ngươi đang nói đùa sao? Hạ Thiên hỏi. Hổ Quân, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ngươi đem Hạo Thiên kính mảnh vỡ lấy ra, ta bỏ qua ngươi như thế nào? Thập Tam hỏi. Ngươi mơ tưởng, ta nói cho các ngươi biết, đừng ép ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta Hổ Quân tên tuổi, cũng không phải thổi phồng lên, nếu như đem ta ép, ta liền xem như liều mạng, cũng muốn giết các ngươi hai cái. Hổ Quân quát lớn. Muốn để hắn giao ra đồ vật, kia là tuyệt đối không có khả năng. Đây là bảo vật của hắn, hắn tân tân khổ khổ cướp về đồ vật. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ngươi xem một chút, phía sau ngươi là ai? Ngươi đang đùa ta sao? Ngươi cho rằng loại này lừa gạt tiểu hài tử trò xiếc ta cũng sẽ tin sao? Hổ Quân hỏi. Chủ nhân. Một tên thiên ti thú quay đầu lại về sau, nhìn thấy đứng phía sau ba người. Hết chương 10.172. Chương 10.173 thiên ti thú phòng ngự tuyệt đối. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Hổ Quân quay đầu nhìn lại, hắn thế mà không có cảm ứng được bất kỳ khí tức. Làm hắn quay đầu thời điểm, hắn nhìn thấy đứng phía sau ba người, cái này ba người cũng là trong cùng một lúc, đem khí tức của mình bạo phát ra, nguyên lai, cái này ba người vẫn giấu kín khí tức của mình. Cái gì thiên xương tam kiệt? Hắn không nghĩ tới. Thiên Xương Tam Kiệt thế mà lại ở chỗ này. Hạ tiên sinh, quả nhiên vẫn là trò hay a. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Không có để các ngươi thất vọng đi. Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không thất vọng. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Vậy liền dựa theo ước định khi trước tới đi, hai chúng ta giúp ngươi diệt trừ Hổ Quân, dạng này các ngươi người liền có thể thuận lợi tiếp quản Hổ Quân tất cả thế lực, đồng thời, Hạo Thiên kính mảnh vỡ thuộc về thập tam. Hạ Thiên nói thẳng. Đây chính là bọn họ phía trước ước định. Ngay lúc đó Hạ Thiên cũng không cùng ý. Bất quá ở trên đường thời điểm, Hạ Thiên cho Thiên Xương Tam Kiệt đưa tin. Hắn đồng ý. Đồng thời hắn để Thiên Xương Tam Kiệt ở chỗ này mai phục, che giấu khí tức của mình. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Hổ Quân trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Thiên Xương Tam Kiệt thế mà cũng sẽ ở chỗ này. Hổ Quân, đã nhiều năm như vậy, ngươi ăn nhiều như vậy, mà lại bá đạo như vậy, toàn bộ Hổ Quân quần vùng tất cả tài nguyên, đều tiến vào một mình ngươi túi, ngươi không cảm thấy nên cho mọi người phân một phần sao? Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Tốt, ta phân các người ba thành, không, năm thành, chúng ta chia năm năm như thế nào, chỉ cần các ngươi chơi rơi Hạ Thiên cùng thập tam là được rồi. Hổ Quân cũng là vội vàng nói. Hắn hiện tại còn nghĩ lấy thu mua Thiên Xương Tam Kiệt. Không, chúng ta không muốn năm thành, mà là muốn toàn bộ, sau khi ngươi chết, ngươi hết thảy, đều sẽ từ chúng ta người khống chế, mà lại, chúng ta cũng không muốn chết, chúng ta cũng không dám trêu chọc Hạ tiên sinh. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Theo bọn hắn nghĩ, đi trêu chọc Hạ Thiên, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Tụ Tinh Sơn một trận chiến, để bọn hắn đối Hạ Thiên sinh ra kính sợ. Lần này Hổ Quân cùng Hạ Thiên bọn hắn sự tình, ba người bọn hắn cũng là tận mắt thấy. Chính bọn hắn đều cảm giác được khủng bố. Cuối cùng bọn hắn minh bạch. Bất luận cái gì trêu chọc Hạ Thiên người, đều sẽ chết đi. Vì lẽ đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Các ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là nhị đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó, các ngươi giết ta, chính là đang gây hấn nhị đẳng thiên tộc người. Hổ Quân vội vàng nói. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Hắn là có chỗ dựa. Núi dựa của hắn thế nhưng là nhị đẳng thiên tộc người. Ngươi yên tâm, chúng ta đã ở chung quanh bố trí trận pháp, không có người sẽ biết ngươi là thế nào chết, mà lại ta đã hướng điện chủ báo cáo chuyện này, chúng ta điện chủ thế nhưng là nhất đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó, chúng ta thuận lợi tiếp quản ngươi địa bàn về sau. Ngươi cảm thấy, phía sau ngươi thiên tộc người, có thể bắt chúng ta thế nào sao? Thiên Xương Tam Kiệt nói. Những năm gần đây, Hổ Quân đúng là quá bá đạo. Toàn bộ hổ tinh quần vùng. Hết thảy tất cả đều là của hắn, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn đánh đồng, cũng không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn tiến hành cướp đoạt. Hổ tinh quần vùng bên trong, hắn chính là tuyệt đối vương. Cái này để hắn giàu đến chảy mỡ a. Cũng tương tự trêu chọc không ít người. Thậm chí Thiên Xương Tam Kiệt mặt mũi hắn cũng không cho. Hiện tại, hắn cũng là bỏ ra đại giới. Các ngươi đừng ép ta. Hổ Quân phẫn nộ hô. Là ngươi buộc chúng ta làm như vậy, nếu như không phải ngươi muốn giết Hạ tiên sinh lời nói, Hạ tiên sinh liền sẽ không cho chúng ta đưa tin, chúng ta cũng tuyệt đối không có khả năng ra tay với ngươi, hết thảy tất cả đều là ngươi tự mình ủ thành. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại nói. Không sai. Nếu không phải Hổ Quân chính mình xúc động lời nói, hắn cũng không cần đứng trước hiện tại sự tình. Hết thảy tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Chính mình đi hướng diệt vong. Hắn tự nhận là hiện tại là hắn nhân sinh thời khắc đỉnh cao, dưới tay của mình, lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người có nhiều như vậy. Thực lực cường hãn người càng nhiều. Đếm mãi không hết tài nguyên. Không được. Hắn không thể chết. Hắn tuyệt đối không thể chết. Hạ tiên sinh, lúc nào động thủ? Thiên Xương Tam Kiệt lão đại hỏi. Hiện tại động thủ đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thập tam. Sau đó, bốn người bọn họ trực tiếp giết đi lên. Hạ Thiên cũng không có trực tiếp động thủ. Điểm này bọn hắn đều là minh bạch. Hạ Thiên cường hãn địa phương, chính là hắn thủ đoạn, mà không phải chính diện công kích. Các ngươi sẽ hối hận. Ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Hổ Quân hướng về sau đi hai bước. Sau đó, hai đầu thiên ti thú trực tiếp đem hắn bao vây lại, vô số tơ mỏng trực tiếp đem hắn vây quanh. Hai đầu thượng phẩm thiên ti thú, thật sự là đại thủ bút, đem bọn hắn thực lực bồi dưỡng thành như bây giờ, khẳng định là hao tốn không ít tài nguyên đi. Bất quá người bây giờ như thế giàu có, điểm ấy thiên tinh khẳng định cũng không coi vào đâu. Thiên xương tam kiệt cũng là đồng thời xuất thủ. Ầm ầm, bọn hắn công kích phi thường đáng sợ. Cứ như vậy đánh tới hướng thiên ti thú phòng ngự. Bất quá, thiên ti thú phòng ngự cũng là phi thường đáng sợ. Bọn hắn công kích hoàn toàn bị thiên ti thú hóa giải, thiên ti thú tơ mỏng, là không ngừng xoay tròn, có thể đem phía trên lực đạo hoàn toàn hóa giải. Vô dụng, trừ phi các người có tôn giả cấp bậc thực lực, mới có thể một cái đánh vỡ hai đầu thiên ti thú phòng ngự, nếu không các người lực lượng, căn bản là không đến được thiên ti thú phòng ngự giới hạn điểm, như vậy, các người tất cả công kích đều sẽ bị tháo bỏ xuống, mặc dù ta không cách nào đánh bại các ngươi, nhưng các người muốn đánh chết ta, cũng là không có khả năng, tiếp tục như thế tiêu hao xuống dưới, thiên hồ nhai người khẳng định sẽ tìm được nơi này, đến lúc đó, các người trận pháp tự sụp đổ, ta liền có thể đem tình huống nơi này đưa tin đi ra ngoài. Ta cũng sẽ có cơ hội chạy trốn. Khổ quân đã sớm tính toán kỹ hết thảy. Hắn trước khi tới liền đã nghe ngóng. Thiên hồ nhai chính là chỗ này đại thế lực, mặc dù không có bọn hắn tại hổ tinh quần vùng nơi đó cao như vậy địa vị cùng khổng lồ như vậy thực lực, nhưng cũng đã là phi thường thế lực không nhỏ. Bọn hắn giết thiên hồ nhai nhiều như vậy cao thủ, mặc dù đã xử lý xong, nhưng chỉ cần hắn nhiều kiên trì một đoạn thời gian, thiên hồ nhai người liền xem như phế vật, cũng sẽ tìm tới nơi này. Chỉ cần xung quanh trận pháp vừa vỡ, cái kia quyền chủ động liền trở lại trong tay của hắn. 3. Thập tam cùng thiên xương tam kiệt công kích như cú tại không ngừng đánh xuống. Bọn hắn đều hiểu. Liền xem như công kích của mình không phá nổi thiên ti thú phòng ngự cũng không cần gấp. Bởi vì bọn họ sau lưng còn có Hạ Thiên. Bọn hắn sử dụng các loại phương pháp công kích, chính là vì để Hạ Thiên nhìn thấy, để Hạ Thiên tiến hành phân tích. Loại này ăn ý, đã không cần nói thẳng ra. Hô! Nhìn ra rồi, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Vô dụng, Hạ Thiên, ngươi cũng đừng có hư trương thanh thế, thiên ti thú khủng bố, là ngươi không cách nào tưởng tượng, đời ta, hao tốn vô số tài nguyên đến bồi dưỡng bọn hắn, chính là vì để bọn hắn tại thời điểm mấu chốt bảo vệ tính mạng của ta. Hổ quân nói. Phải không, ý của ngươi là, ta không phá nổi ngươi phòng ngự sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 10.173. Chương 10.174 chém giết hổ quân. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên ti thú phòng ngự cùng người bình thường phòng ngự là khác biệt. Bọn hắn sợi tơ nguyên bản đó chính là lấy nhu thắng cương, mà lại có thể thông qua xoay tròn đến đem lực lượng trực tiếp tháo bỏ xuống, trừ phi có cái gì lực lượng có thể trực tiếp đánh tan thiên ti thú lớn nhất phòng ngự. Nếu không, bất kỳ lực lượng đều sẽ bị thiên ti thú cho tháo bỏ xuống. Tựa như là hổ quân nói tới đồng dạng. Hắn căn bản cũng không cần cùng thiên xương tam kiệt còn có thập tam chiến đấu. Hắn chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian là được rồi. Thiên hồ nhai người vừa đến, nơi này cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó, bọn hắn liền có cơ hội thừa cơ chạy thoát. Hổ quân thế lực vẫn là vô cùng khổng lồ. Nếu để cho hắn chạy thoát lời nói, hắn tụ tập nhân mã trở về, liền sẽ là phi thường kinh khủng tràng diện. Mà lại, hiện tại Hạo Thiên kính mảnh vỡ còn tại trên người hắn. Hạ Thiên, người qua đây lại có thể thế nào, người cái gì đều không cải biến được. Hổ quân giễu cợt nói. Trong mắt hắn, Hạ Thiên hiện tại tựa như là một chuyện cười đồng dạng. Hắn cùng thập tam lại thế nào nổi danh lại có thể thế nào. Nước. Hạ Thiên trong tay nước trực tiếp còn quấn những cái kia sợi tơ bắt đầu xoay tròn. Vô dụng, bất kỳ cái gì pháp tắc công kích, cũng không thể phá vỡ cái này phòng ngự. Hổ quân phi thường khinh thường nói. Nhật chi pháp tắc. Đóng băng. Cùng một thời gian. Hạ Thiên những cái kia nước trực tiếp đem sợi tơ đóng băng. Ken két. Đóng băng dây nhỏ nháy mắt nát. Ta nói qua, không có ích lợi gì, bất kỳ cái gì công kích, đều vô dụng. Ngươi cũng không cần nghĩ đến ngươi những pháp tắc kia tiểu kỹ xảo, đều là vô dụng. Hổ quân hiện tại cảm giác Hạ Thiên thật sự là hư danh nói chơi a. Người bên ngoài đem Hạ Thiên nói khoác thành thần, đặc biệt là tham chiến 24 người, đem Hạ Thiên nói thành là vô địch. Nhưng trong mắt hắn, Hạ Thiên cũng bất quá như thế a. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó bàn tay của hắn duỗi ra, trực tiếp đưa về phía trước mặt dây nhỏ. Thiên quyền, đánh lui. Oanh. Một nháy mắt. Trước mặt ba người nháy mắt trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mặc kệ bọn hắn có dạng gì thực lực, trước mặt thiên quyền đều là giống nhau. Ba người thực lực khác biệt, vì lẽ đó rút lui tốc độ cũng khẳng định không giống, lại thêm ba người phản ứng không giống, vì lẽ đó ba người bọn hắn thân thể nháy mắt tách ra. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên sớm ngón tay kéo một phát. Hắn đã sớm xác định hổ quân vị trí, vì lẽ đó hắn vô cực cũng là ngay lập tức dùng tại hổ quân trên thân. Thiên quyền cùng vô cực bị hắn khống chế phi thường cường hãn, một chút sai lầm đều không có. Cứ như vậy, hổ quân cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên móc ra. Cơ hội tốt như vậy thập tam cùng thiên xương tam kiệt làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Hai người bọn họ cũng là để ý nháy mắt phát động công kích của mình. Trực tiếp đánh về phía hổ quân. Hiện tại hổ quân, chính là bia sống, căn bản là không động được. Cái kia hai đầu thiên ti thú lại phi thường trung tâm, hai người bọn họ một mực không ngừng muốn khống chế thân thể của mình, nhưng bọn hắn cũng không biết rõ, bọn hắn càng là muốn khống chế thân thể của mình, bọn hắn thì càng sẽ bị lực lượng cường đại đánh bay. Tử vong. Đây xem như Hạ Thiên lần thứ nhất sử dụng thiên quyền đánh lui đem người chém giết. Hai cái này thiên ti thú, thật sự là cường đại phi thường trung tâm a, bọn hắn cảm giác được chủ nhân của mình gặp nguy hiểm thời điểm, bọn hắn căn bản liền sẽ không suy nghĩ mình đã bị thương tổn như thế nào, chính mình sẽ nhận dạng gì tổn thương, bọn hắn chỉ muốn chủ nhân của mình. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn bị thiên quyền cực hạn phản phệ, đặc biệt là bọn hắn dùng thân thể của mình đi chống lại luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Cuối cùng bọn hắn gắng gượng bị lực lượng phản vệ mà chết. Trung tâm. Đối với dạng này tồn tại, Hạ Thiên cũng chỉ có thể dùng trung tâm để hình dung. Bất quá, bọn hắn càng là như thế trung tâm, bọn hắn chết cũng liền càng thảm. Không, không có khả năng. Hổ quân trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng không thể phá vỡ phòng ngự. Thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên phá hết. Hổ quân, người vẫn là quá tự phụ, Hạ Tiên Sinh có thể thu hoạch được chúng ta 24 người tán thành, người đây nên minh bạch bản lãnh của hắn. Thiên Xương Tam Kiệt phi thường khinh thường nói. Bọn hắn 24 người, không có bất kỳ người nào không cho rằng Hạ Thiên khủng bố, không có bất kỳ cái gì một cái dám chửi bới Hạ Thiên. Nếu như nói, trong đó có mấy người, ngươi vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Có thể mà 24 người đối Hạ Thiên đánh giá đều là nhất trí, cái này khiến người ta cảm thấy kinh khủng a. Chỉ bất quá hổ quân những năm gần đây, quá mức cuồng vọng, đặc biệt là hắn thủ hạ cao thủ số lượng, mấy năm này càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó điều này sẽ đưa đến hắn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt thái độ. Thậm chí Thiên Xương Tam Kiệt tới, hắn cũng chưa từng nghĩ tới đi ra bái kiến. Hắn cho rằng chính mình là nhị đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó. Mặc dù Thiên Xương Điện Chủ là nhất đẳng thiên tộc người nhất đẳng con chó, nhưng Thiên Xương Tam Kiệt chẳng qua là Thiên Xương Điện Chủ thủ hạ mà thôi. Địa vị của mình là so cái này ba người cao, vì lẽ đó hắn chưa từng nghĩ tới muốn kéo thấp thân phận của mình đi ra gặp người. Có thể hắn lại quên một điểm. Đó chính là đối phương Thiên Xương Điện đại biểu A. Mà lại không nói trước Hạ Thiên. Thập tam là dạng gì nhân vật a? Dạng này người, cũng không phải đệ bát phương cao thủ thành danh, hắn là toàn bộ thần châu đại danh đỉnh đỉnh tồn tại a. Đây là hắn tùy tiện muốn giết cứ giết sao? Mà lại Hạ Thiên gần nhất tên tuổi nhiều như vậy, hắn thế mà cũng hướng về động thủ. Cuồng vọng. Có thể nói, hắn lần này xảy ra chuyện, hoàn toàn là bởi vì chính hắn cuồng vọng. Bởi vì cái gọi là ngày cuồng tất có mưa, người cuồng tất có hỏa. Hắn đây chính là vì chính mình cuồng vọng bỏ ra đại giới. Hạ Tiên Sinh, xử lý như thế nào? Thiên Xương Tam Kiệt lão đại hỏi. Người cảm thấy xử lý như thế nào nhất thỏa đáng, liền xử lý như thế nào đi. Hạ Thiên nói. Hiện tại hổ quân, đã là một cái đợi làm thịt cừu non. Đừng có giết ta không muốn chết, ta cửa hàng đều cho các ngươi, ta hết thảy tất cả đều là các ngươi, đừng có giết ta. Hổ quân qua nhiều năm như vậy, một mực làm người khác con chó. Hắn sớm đã không còn cái gì cốt khí. Hắn hiện tại dáng vẻ thư sinh chất, cũng thay đổi thành hắn xấu xí nhất hình dạng. Tranh tranh thiết cốt thư sinh, lại trở thành quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khổ quân, người ta đều hiểu, được làm vua thua làm giặc, hiện tại ngươi thua, vậy ngươi liền không khả năng có mặt khác hạ tràng, nếu như ta bỏ qua ngươi, sẽ chỉ hậu hoạn vô tận, vì lẽ đó, đừng trách ta. Thiên Xương Tam Kiệt lão đại sau khi nói xong, trực tiếp đem Hổ Quân ném tới thời không loạn lưu bên trong, bọn hắn đã đánh chết Hổ Quân, trọng thương phía dưới Hổ Quân tại thời không loạn lưu bên trong, khẳng định sẽ liền cặn bã đều không thừa xuống. Ba người các ngươi cũng không thể bạch xuất thủ, chữ vật trang bị đồ vật bên trong, chúng ta một người một nửa, Hạo Thiên Kính mảnh vỡ thuộc về thập tam, bất quá quy củ cũ, nhất định phải tất cả mọi người thề, chuyện nơi đây không thể theo bất luận kẻ nào nói, kể cả các ngươi điện chủ. Hạ Thiên nói, chúng ta chỉ có thể thề không đem chém giết Hổ Quân sự tình nói ra, đến mức Hạo Thiên Kính mảnh vỡ tin tức, chúng ta vẫn là sẽ trở về bẩm báo. Thiên Xương Tam Kiệt bọn hắn cũng có quy củ của mình, bọn hắn không thể cái gì đều giấu giếm. Bất quá, cái này đã đầy đủ. Hạ tiên sinh, tiếp xuống các người có tính toán gì hay không? Thiên Xương Tam Kiệt hỏi. Yên tâm, ta sẽ không giúp ảnh ma, Hạ Thiên đáp lại nói. Hết chương 10.174. Chương 10.175 còn sống ý nghĩa. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Ân. Nghe được Hạ Thiên cái này cam đoan, Thiên Xương Tam Kiệt cũng là thở dài một hơi, chỉ cần không có Hạ Thiên nhúng tay, ba người bọn hắn liền tuyệt đối có thể cầm xuống ảnh ma, bọn hắn sợ nhất cũng chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên thật đáng sợ. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên, Hạ Thiên đều sẽ cho bọn hắn cảm giác không giống nhau. Loại cảm giác này là một loại cảm giác sợ hãi. Vậy liền đa tạ Hạ tiên sinh, Thiên Xương Tam Kiệt nói. Đi thôi, nơi này rất nhanh liền sẽ có người đến, cái kia Thiên Hồ Nhai đội ngũ cũng không tốt chọc. Hạ Thiên nói. Sau đó, bọn hắn trực tiếp tách ra. Đa tạ Hạ huynh, thập tam hiện tại là phi thường vui vẻ. Hạo Thiên Kính mảnh vỡ đến hắn trong tay. Hơn nữa còn xử lý Hổ Quân người này, vậy hắn cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Hạo Thiên Kính mảnh vỡ là vật chẳng lành, người vẫn là cẩn thận mới là tốt, nhất định phải chú ý điểm, nếu như chỉ có ta một người biết rõ thứ này, vấn đề không lớn, nhưng còn có Thiên Xương Tam Kiệt biết rõ, tình huống kia liền không đồng dạng, có thể nói như vậy, ba người bọn hắn không phải vật gì tốt. Hạ Thiên nói, ta cũng không biết ba người bọn hắn không phải vật gì tốt. Đặc biệt là phía sau bọn họ Thiên Xương Điện Điện Chủ, càng không phải là vật gì tốt, bọn hắn sau khi trở về, đem tình huống nơi này báo cho bọn hắn Điện Chủ, ta đây sớm muộn cũng sẽ bị người để mắt tới, mặc dù bọn hắn sẽ không trắng trợn động thủ, nhưng sớm muộn cũng sẽ là phiền phức. Thập Tam nói, không, ta nói không phải cái này, là ba người bọn hắn đối với chúng ta hai cái động đậy sát khí. Hạ Thiên nói, lúc nào ta như thế nào không có cảm ứng được? Thập Tam không hiểu hỏi. Một nháy mắt, bọn hắn cũng không biết rõ ta xử lý Hổ Quân thủ hạ, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn cho là chúng ta sẽ cùng Hổ Quân lưỡng bại câu thương, lúc kia, bọn hắn bại lộ một tia sát khí, mặc dù rất yếu ớt, nhưng ta trên người bọn hắn làm tiêu ký, vì lẽ đó ta mới có thể cảm ứng được. Hạ Thiên giải thích nói, tiêu ký ngươi sẽ không trên người ta cũng lưu lại tiêu ký A? Thập Tam hỏi. Đương nhiên lưu lại, cùng ta tiếp xúc người, ta đều sẽ lưu lại một chút tiêu ký. Bất quá cái này tiêu ký thời gian sẽ không quá dài. Hạ Thiên cũng không có che giấu. Hắn càng như vậy trực tiếp, Thập Tam cũng liền càng cảm thấy hắn lỗi lạc. Ta hiểu được, người lúc đó nói xử lý Hổ Quân tất cả thủ hạ, không đơn thuần là nói cho Hổ Quân nghe, cũng là nói cho bọn hắn ba cái nghe, đúng không? Thập Tam giải thích nói. Không sai, mặc dù ngươi thực lực rất mạnh, nhưng thực lực của ta cũng không mạnh, ta mặc dù có một chút thủ đoạn đặc thù, nhưng những thủ đoạn kia cũng không phải là ta thực lực chân chính. Nếu như ba người bọn hắn liên thủ với Hổ Quân, sáu người kia cộng lại, người cũng không tốt gì, đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm, vì lẽ đó có lúc trấn nhiếp địch nhân so trực tiếp xử lý địch nhân càng có tác dụng. Hạ Thiên nói, các ngươi thế mà tiến hành một trận tâm lý chiến, ta còn không biết. Thập Tam cảm giác chính mình rất thất bại a. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy chính mình là một người thông minh. Giống hắn thông minh như vậy người khác là không cách nào tính toán hắn. Có thể đụng phải Hạ Thiên về sau hắn phát hiện. Chính mình thông minh, tựa hồ không đủ dùng. Chiến đấu chính là như thế, nếu như chỉ dựa vào lấy thực lực đi cứng đối cứng, kia là mãng phu hành vi, đương nhiên, thực lực tuyệt đối người cường hãn khác tính, tỉ như nói Bách Xuyên bọn hắn người như vậy, nhưng giống chúng ta loại người này, không có tuyệt đối nghiền ép tính thực lực, cũng chỉ có thể dựa vào đầu óc còn sống. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn tiềm ẩn địch nhân là phi thường đáng sợ, nếu như hắn không cẩn thận một chút, vậy hắn tiềm ẩn địch nhân liền sẽ đem hắn diệt sát. Hạ huynh, ta đột nhiên muốn làm chút lớn. Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên hỏi. Xử lý ba người bọn hắn, như vậy, về sau ta cũng sẽ không có phiền toái. Thập Tam nói. Như thế nào ngươi cũng bị Hạo Thiên kính mảnh vỡ mê hoặc? Hạ Thiên cười một tiếng. Ta rất thanh tỉnh, ta cảm thấy, lần này không giết ba người bọn hắn, sẽ là vĩnh viễn tai họa. Thập Tam nói. Muốn xử lý ba người bọn hắn cũng không dễ dàng. Ba người bọn hắn thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên nhắc nhở. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta tin tưởng, chúng ta liền nhất định có thể làm được. Thập Tam thế nhưng là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. So Hạ Thiên chính mình cũng tín nhiệm hắn. Thử một chút xem sao, ta không muốn giết ba người bọn hắn, nhưng vì về sau, chỉ có thể tạm thời theo tới. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên đối ba người cũng không có ấn tượng tốt gì. Ba người bọn họ mặc dù bình thường đối Hạ Thiên rất tôn kính, nhưng Hạ Thiên đã không chỉ một lần cảm ứng được bọn hắn muốn giết chính mình, người như bọn họ, ở bên ngoài lăn lộn, dựa vào là thủ đoạn. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn có thể ngồi tại vị trí hiện tại bên trên, cái này đủ để chứng minh bọn hắn chơi chết bao nhiêu đối thủ. Có thể nói, con đường của bọn hắn là dùng tiên huyết trải ra. Thần Châu thật sự là một nơi đáng sợ a. Rất nhiều cao thủ, đều là dạng này vô thanh vô tức chết đi. Thập Tam cảm khái nói. Hạ Thiên mặc dù đi vào Thần Châu thời gian không dài, nhưng hắn cũng đã gặp rất nhiều cao thủ vô thanh vô tức chết đi. Phía trước chỗ của hắn, những cao thủ kia một khi xuất thủ, mỗi một cái đều là kinh động toàn bộ thế giới, dù là tử vong, cũng sẽ là kinh động rất nhiều người. Nhưng bây giờ, hắn cũng thấy qua không ít lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm người tử vong. Những người này, chết cũng không phải là cỡ nào oanh oanh liệt liệt. Hoặc là đụng phải thiết tâm dạng này cao thủ hàng đầu, hoặc là đụng phải tụ tinh sơn loại kia hủy diệt tính địa phương, hoặc là bị mấy người cao thủ vây giết. Những người kia chết, đều chẳng ra sao cả. Đúng vậy a, nguyên bản đại nhân vật, có lẽ sống cao điệu, chết cường hãn, có thể cuối cùng, phần lớn cao thủ đều chết tại loại địa phương nhỏ này, không có tiếng tăm gì. Hạ Thiên cảm khái nói. Đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, cao thủ hàng đầu số lượng vô cùng ít ỏi nguyên nhân, ngươi suy nghĩ một chút, Thần Châu có bao nhiêu người loại nhiều vô số kể đi, liền xem như tài nguyên không thế nào dư giả, liền xem như con đường tu luyện khó khăn, cái kia 100 triệu người bên trong, cũng sẽ xuất hiện một thiên tài đi, liền xem như 10 ức người bên trong xuất hiện một thiên tài có thể đột phá lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm, cái kia Thần Châu hiện tại sẽ có bao nhiêu lực lượng pháp tắc đột phá 10 vạn điểm có thể ngươi tại đệ bát phương. Mới nghe nói bao nhiêu? Thập Tam nói. Hạ Thiên nhìn thấy cùng nghe nói đúng là rất ít, nếu như theo tổng số người so ra lời nói, thật sự là phượng mao lân giác. Ta kiến thức đến cũng không nhiều, ta tới đây thời gian cũng không dài. Hạ Thiên nói. Người bình thường tiếp xúc đến, chính là Thần Châu đệ bát phương đứng đầu nhất cái kia một bộ phận người, vì lẽ đó, ngươi thấy, cơ hồ cũng là Thần Châu đệ bát phương một góc đại bộ phận cao thủ, nói như vậy. Hồ Quân vì cái gì như thế cản rỡ cũng là bởi vì thủ hạ của hắn, pháp tắc nơi này phá 10 vạn điểm người gần nhất càng ngày càng nhiều, thậm chí có vài trăm người, đây chính là vài trăm người a, nhiều như vậy cao thủ, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt bất kỳ một thế lực nào, liền xem như bọn hắn đi công kích Tam Trúc Giáo, nếu như đều ôm quyết tâm quyết tử, cũng có thể lăn lộn cái cá chết lưới rách tình trạng. Thập Tam giải thích nói. Liền tại Hạ Thiên còn muốn nói điều gì thời điểm, hắn nhìn thấy phía trước có người ngay tại đào hố. Cầm một thanh đen như mực xẻng. Người kia đang làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thiên Kỳ Thập Tam la lớn. Hết chương 10.175. Chương 10.176 Thần Châu đệ nhất thiên tài. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hả? Thiên. Hạ Thiên nghe đến chữ đó thời điểm liền hiểu, đối phương là thiên tộc người, tại Thần Châu, danh tự phía trước mang theo chữ thiên người. Cơ hồ đều là thiên tộc người, mặc dù cũng có ngoại lệ, nhưng đại bộ phận cuối cùng đều sẽ đổi tên. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng không muốn gây phiền toái. Thập Tam, đối phương ngẩng đầu nhìn về phía Thập Tam. Thập Tam cũng là trực tiếp rơi xuống lại tại cho mình đào hố. Ân. Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, tìm nhiều năm như vậy, đều không tìm được một cái thích hợp ta hố. Nơi này đều là hang động, không thích hợp đào hố, ngươi tìm nhầm địa phương. Thập Tam cười một tiếng. Thiên Kỳ dừng tay lại bên trong động tác, ta nghe nói, ngươi đoạn thời gian trước đi đối phó Thiên Long, thất bại rồi. Ân, ta mang theo Bách Xuyên đi lời nói, kết quả thất bại, ta liền từ bỏ nhiệm vụ, bởi vì lần này từ bỏ nhiệm vụ, để thanh danh của ta tổn thất không nhỏ, mà lại ta bị cấm túc 3 năm, trong 3 năm không thể đi nơi đó. Thập Tam nói, 3 năm, thời gian không dài, bất quá liền ngươi đều bắt không được Thiên Long lời nói, chỉ sợ tạm thời không có người sẽ tiếp đi. Thiên Kỳ nói, không, đã bị người đón đi, bất quá ta tạm thời không biết là ai. Thập Tam nói, cái này Thiên Long, vừa trở về liền náo động lên động tĩnh lớn như vậy đến, thật sự là thích gây phiền toái ra hỏa a. Thiên Kỳ tay phải vung lên, màu đen sẻng biến mất ở trong tay của hắn. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi Hạ Thiên, gần nhất đệ bát phương nóng bỏng nhất người. Thập Tam nói, ta nghe qua cái tên này, hình như là xử lý càn khôn 7 người tổ bên trong 4 cái, còn diệt sát thượng cổ ma thần, ma la dạ đi. Thiên Kỳ nói. Đúng, chính là hắn. Thập Tam nhẹ gật đầu. Nhìn qua tuổi không lớn lắm, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Thiên Kỳ nói. Nói đến Thiên Phú lời nói, toàn bộ Thần Châu, ai Thiên Phú có thể có người cao a, người thế nhưng là Thần Châu đệ nhất thiên tài. Thập Tam cảm khái nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là bắt đầu một lần nữa đánh giá trước mặt người này. Thần Châu đệ nhất cái danh này, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Phàm là dùng tới cái tên này người, vậy liền tuyệt đối không phải người bình thường a. Bất kể nói thế nào, hắn đều là cường hãn vô cùng tồn tại a. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, đều là năm đó sự tình, hiện tại cũng đi qua nhanh trăm vạn năm. Thiên Kỳ khoát tay áo. Mặc dù đã qua nhanh trăm vạn năm, nhưng người ghi chép còn không có bị người đánh vỡ đi, người 13 tuổi tiên chi lực phá vạn điểm, 18 tuổi tiên chi lực phá 10 vạn điểm, 25 tuổi lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm, 50 tuổi đi vào chuẩn tôn giả cảnh giới, tốc độ như vậy cũng không phải cái gì người đều có thể có a. Thập Tam tán dương. Ta dựa vào. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi a. Dạng này số lượng, thật sự là rất kinh khủng. Hắn hiện tại chỉ là nghe một chút đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Đều là chuyện quá khứ, Thiên Kỳ nói. Ngươi qua nhiều năm như vậy, một mực cho mình đào hố, không phải liền là bởi vì thế giới này không có khiêu chiến sao? Thập Tam nói. Thế giới này, theo ta ra đời ngày đó trở đi, liền đã không có tính khiêu chiến, không có bất kỳ người nào có thể đuổi kịp tốc độ tu luyện của ta, vì lẽ đó tại ta đột phá chuẩn tôn giả ngày đó, ta liền chưa bao giờ tu luyện qua, ta cảm thấy ta sống, chính là thế giới này dị loại, vì lẽ đó, ta muốn tìm cái tốt một chút hố, đem chính mình vùi vào đi. Thiên Kỳ nói. Ngạch. Hạ Thiên cảm giác rất im lặng a. Còn có dạng này người. Cũng là bởi vì thiên phú của mình là toàn bộ Thần Châu đệ nhất tốc độ, không có người có thể đuổi kịp hắn, không có người có thể cùng hắn đánh đồng, vì lẽ đó hắn liền muốn đào hố đem chính mình chôn. Loại địa phương này không yên tĩnh, đâu đâu cũng có người. Chôn ở chỗ này, ngày nào lại để cho người nổ ra đến, vậy không tốt lắm. Thập Tam vui đùa nói. Ha ha ha ha. Thiên Kỳ cũng là phá lên cười. Đúng rồi, ngươi thấy hư không bên trong vương tọa đi. Hư không bên trong vương tọa. Đây là Thần Châu danh xưng thần bí nhất tồn tại. Thấy được, Thập Tam nói. Ta nghe nói, lần này hư không vương tọa xuất hiện, phía trên ngồi một người phải không? Thiên Kỳ hỏi. Đúng. Phía trên ngồi một người, ta chưa từng thấy người này, mà lại người này hình dạng cũng thác ấn không xuống. Thập Tam lúc đó còn muốn điều tra người này. Có thể sau đó thời điểm, hắn như thế nào cũng nhớ không nổi tới này người dáng dấp ra sao. Vì lẽ đó chỉ có thể từ bỏ. Sắp biến thiên, Thiên Kỳ nói. Thế nào? Thập Tam không hiểu hỏi. Thiên Long lần này trở về, là mang theo mệnh tinh trở về, hắn khẳng định sẽ náo cái long trời lở đất. Thiên Kỳ nói, một mình hắn, không, liền xem như mang theo một cái giúp đỡ trở về, đối với thiên tộc người đến nói, cũng chỉ là một con cường tráng một điểm sâu kiến đi. Thập Tam cũng không cho rằng Thiên Long có thể chống lại thiên tộc người. trong mắt hắn, Thiên Long chẳng qua là một cao thủ mà thôi. Giống hắn dạng này cao thủ, thần châu thường xuyên có thể xuất hiện, cũng thường xuyên sẽ bị người diệt đi. Hắn không giống, Thiên Long người này, biết quá nhiều, mà lại hắn là một cái không an phận người. Ngươi cho rằng năm đó hắn chỉ là vì lão bà hắn mới náo ra động tĩnh lớn như vậy sao? Không phải, ta hoài nghi, hắn trộm thần châu chi hoa. Thiên Kỳ nói, trộm thần châu chi hoa. Thập Tam ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, phảng phất là muốn xác nhận một chút xung quanh có người hay không đồng dạng, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ huynh, có mấy lời, tuyệt đối không nên truyền đi. Ân. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Từ khi thiên tộc người trưởng khống thần châu đến nay, thần châu chi hoa chỉ mở qua hai lần, lần thứ nhất, chính là bị Bách Vũ Hạo Thiên đoạt được, lần thứ hai, giống như chính là bị Thiên Long trộm đi, cho nên lúc đó thiên tộc mới có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Thiên Kỳ giải thích nói. Hắn làm sao có thể làm được? Không có khả năng, thần châu chi hoa nơi đó thế nhưng là có vô số cao thủ thủ hộ mới đúng a. Mặc dù năm đó hắn thiên phú cũng không tệ, có thể thực lực của hắn, phải làm không đến mới đúng. Thập Tam lắc đầu, hắn vẫn là chưa tin Hạ Thiên Long có thể làm được những cái kia. Vì lẽ đó ta mới nói, hắn là một cái người không đơn giản a. Đương nhiên, ta không phải tận mắt nhìn thấy, vì lẽ đó ta cũng không thể xác định là thật hay giả. Mà lại cũng không người nào biết Thiên Long đem thần châu chi hoa đưa đến địa phương nào đi. Bất quá lần này hắn trở về, đốt lên mệnh tinh, vậy hắn chính là bất tử bất diệt, có năng lực như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ đại náo một trận. Thiên Kỳ cảm khái nói. Mệnh tinh thật sự có uy lực lớn như vậy sao? Ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Tương truyền, kia là bắt nguồn từ một cái viễn cổ thế giới, là một cái có thể cùng tiên giới chống lại thế giới, nhưng phía sau nghe nói giống như xảy ra chuyện. Thập Tam nói. Đúng, là có thế giới này, tương truyền, liên thông thế giới kia bí mật lớn nhất chính là một linh, tam thánh, ngũ tinh, tuyệt thần nhãn. Hết chương 10176. Chương 10177 đào hố sâu chôn chính mình. Người đang é râu tia iter si iter hát. Hạ Thiên không nói gì. Lẳng lặng nghe hai người bọn họ nói chuyện phiếm, nhưng nghe đến nơi này thời điểm. Hắn liền hiểu, hai người này nói chính là linh giới. Đây là ý gì? Thập Tam hỏi. Tương truyền, đây chính là thế giới kia nguồn suối, một linh, tam thánh, ngũ tinh, tuyệt thần nhãn, bất kỳ cái gì một loại lực lượng chỉ cần nắm trong tay, liền có thể hóa thành bất tử bất diệt chi thân, cùng thiên địa cùng tồn tại. Thiên Long lần này trở về, chính là châm ngũ tinh bên trong nhất tinh chi lực. Thiên Kỳ giải thích nói. Ngạch. Thập Tam sững sờ, khó trách hắn nói ta không phải là đối thủ của hắn, nguyên lai là dạng này a. Ngươi lần sau gặp được hắn, hắn sẽ trở nên càng mạnh, mà lại gần nhất thiên địa dị tượng nhiều lắm, ngươi nhớ kỹ trước đây ít năm toàn bộ tiên giới động đất, bên trên bầu trời xuất hiện âm thanh kia đi. Thiên Kỳ nói. Nhớ kỹ, hình như là đang kêu gọi người nào, nói đang chờ ngươi loại hình. Thập Tam nói. Thần Châu bất kỳ một cao thủ nào, đều không có năng lực này. Thiên Kỳ nói. Cái kia ngược lại là. Thập Tam nhẹ gật đầu. Hiện tại liền hư không vương tỏa phía trên đều có người, ngươi cảm thấy, đây là cái gì? Thiên Kỳ hỏi lần nữa. Hư không vương tỏa, tựa như là thần châu một thanh đỉnh cấp ghế đồng dạng, phảng phất là tại nói cho toàn bộ thần châu người, mặc dù thiên tộc người nắm trong tay thần châu, nhưng thần châu không tồn tại duy nhất vương, cái này vương tỏa, là không có người có thể ngồi lên, nhưng hiện tại xem ra, cái này vương tỏa tựa hồ đã có người. Thập Tam nói. Không sai, nhiều như vậy thiên địa dị tượng xuất hiện, thần châu nhất định sẽ đại biến thiên, mà lần này biến thiên ngòi nổ, chính là Thiên Long. Thiên Kỳ nói. Ngươi có tính toán gì hay không? Còn không có ý định tu luyện sao? Thập Tam hỏi. Ta dự định thừa dịp biến thiên phía trước, tìm tốt một chút địa phương, đào hố, đem chính mình trước chôn, tránh thoát lần đại kiếp nạn này. Thiên Kỳ nghiêm trang nói. Ngạch. Thập Tam một mặt hắc tuyến. Hắn là thật bó tay rồi a. Đều loại thời điểm này. Thiên Kỳ thế mà còn nghĩ chính là cho mình đào hố. Loại này thiên địa đại kiếp xuất hiện, ai cũng không tránh khỏi. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào bản lãnh của các ngươi liền có thể chống lại sao? Vô dụng. Thiên địa đại kiếp, chính là một trận lớn tẩy bài thời gian. Phản kháng là chết, không phản kháng cũng là chết. Vậy còn không như sớm một chút tìm cho mình cái thoải mái một chút hố đâu. Thiên Kỳ nói. Ngươi vô địch. Thập Tam giơ ngón tay cái lên. Hạ Thiên đúng không? Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đúng. Hạ Thiên nói. Trong cơ thể ngươi lực lượng thật là loạn a, nhiều như vậy lực lượng mặc dù đều rất mạnh, nhưng nếu như ngươi có thể chủ tu một môn lời nói, không dùng đến bao nhiêu năm, ngươi liền có thể đăng đỉnh thần châu đỉnh phong hàng ngũ, nhưng nếu như tất cả cùng một chỗ tu luyện, kết quả chỉ sợ sẽ không rất tốt. Thiên Kỳ thế mà xem thấu Hạ Thiên. Đây chính là để Hạ Thiên cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ tiền bối đề điểm, Hạ Thiên nói. Đề điểm không tính là, chẳng qua là cảm thấy, tiểu tử ngươi coi như không tệ, thiên phú rất mạnh, nhỏ tuổi như thế thế mà liền có thực lực như vậy, chỉ là đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là không cách nào siêu việt thiên phú của ta. Thiên Kỳ có chút thất vọng nói. Không, tiền bối, ta cảm thấy, thiên phú thứ này, không phải nhìn một sớm một chiều, mà là nhìn lâu dài, tỉ như nói, có người, 100 năm liền có thể chưa bao giờ thực lực tu luyện đến tiên chi lực phá vạn điểm, nhưng đồng dạng, phía sau bọn họ con đường tu luyện lại càng ngày càng khó, thậm chí muốn tu luyện lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm cần mấy chục vạn năm, có người phía trước tu luyện rất khó khăn, 1 vạn năm mới tu luyện đến tiên chi lực phá vạn điểm, nhưng đằng sau, bọn hắn khả năng chỉ dùng mấy vạn năm, lực lượng pháp tắc liền phá 10 vạn điểm rồi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hả? Nghe được Hạ Thiên lời nói, Thiên Kỳ sững sờ, sau đó trên dưới đánh giá Hạ Thiên có ý tứ, tiểu tử ngươi có ý tứ. Thiên Kỳ, đừng làm khó dễ hắn, Thập Tam nói. Như thế có ý tứ tiểu gia hỏa, ta làm sao lại làm khó hắn đâu. Thiên Kỳ đi tới Hạ Thiên trước mặt, tại Hạ Thiên trên bờ vai vỗ một cái để ta xem một chút, ngươi có thể đi bao xa đi. Chư thần chi lực. Hạ Thiên cảm ứng được. Thiên Kỳ thể nội cũng có chư thần chi lực. Ngươi đây là... Ngươi có lẽ gặp qua thần vũ đi, Thiên Kỳ hỏi. Ân, hắn hiện tại nhận ta làm chủ, Hạ Thiên nói. Nếu hắn có thể cảm ứng được đối phương chư thần chi lực, vậy đối phương cũng khẳng định có thể cảm ứng được hắn thần châu chi lực, vì lẽ đó cái này không có cái gì tốt giấu giếm. Thần vũ thế mà nhận chủ, không tệ lắm, nói như vậy, hắn tán thành ngươi, bất quá có một chút phải nhắc nhở ngươi, thần vũ là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt, hắn sẽ là ngươi thủ hạ đắc lực nhất, nếu như dùng không tốt, hắn liền sẽ trở thành cướp đi tính mệnh của ngươi chuôi này lưỡi dao. Thiên Kỳ sau khi nói xong quay người rời đi. Nhìn xem Thiên Kỳ rời đi. Hạ Thiên cảm giác. Người này thật sự là phi thường không đơn giản a. Không quản là hắn đã nói, còn là hắn người này, đều để người nhìn không thấu a. Có phải hay không cảm thấy hắn rất quái lạ, Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Ân. Là rất quái lạ a. Hạ Thiên nói. Ta như thế nói cho ngươi đi, hắn 50 tuổi liền tiến vào đến chuẩn tôn giả hàng ngũ, nhưng đã nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là chuẩn tôn giả, bởi vì hắn chưa bao giờ tu luyện, mà lại hắn phong bế cảnh giới của mình, để cho mình thân thể không thể tự kiềm chế tu luyện. Hắn đã sống trên 100 vạn năm, cái này trên 100 vạn năm, hắn chỉ làm một việc, chính là muốn tìm cho mình một nơi tốt, đào hố, đem chính mình chôn. Thập Tam nói, thật đúng là cái quái nhân, Hạ Thiên lắc đầu. Hắn xuất sinh chính là đỉnh phong, hắn là thiên tộc người, mà lại là nhất đẳng thiên tộc người. Nhưng hắn nhưng xưa nay không dẫn đầu vòng, cũng không thèm quan tâm thiên tộc bất cứ chuyện gì, hắn một lần cuối cùng xuất hiện tại thiên tộc thánh địa, vẫn là 50 tuổi năm đó, từ đó về sau, hắn không còn có trở lại thiên tộc. Thập Tam giải thích nói, người này, rất không giống bình thường, Hạ Thiên cảm khái nói. Ân. Hắn biết rõ rất nhiều bí mật, chỉ bất quá, hắn không thích theo bất luận kẻ nào nói, mỗi lần nhìn thấy ta, hắn đều sẽ nói với ta một chút. Để chính ta đi điều tra, để chính ta đi suy nghĩ, nếu như ta có thể biết rõ ràng lời nói, kia đối với ta đến nói, liền là phi thường lớn thu hoạch, nếu như ta không làm rõ được lời nói, vậy chỉ có thể xem như ta không có bản sự kia, không chiếm được cái này thu hoạch. Thập Tam nói, đúng rồi, ta vừa mới nghe các ngươi nói, Thiên Long có bất tử chi thân, cái này bất tử chi thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật. Người bình thường huyết mạch chi lực tu luyện đến 5 vạn điểm, cơ hồ chính là có bất tử chi thân, có thể nghĩ muốn đem huyết mạch chi lực tu luyện đến 5 vạn điểm, đây là cỡ nào khó khăn sự tình a, liền xem như ta, hiện tại huyết mạch chi lực cũng chỉ có 3 vạn chút thôi, bất quá liền xem như huyết mạch chi lực tu luyện đến 5 vạn điểm, cũng không có khả năng chân chính không chết, chẳng qua là tại cái nào đó cảnh giới, một loại nào đó tình trạng xuống không chết mà thôi, nhưng Châm Mệnh Tinh liền không đồng dạng, Thiên Long hiện tại trạng thái hẳn là loại kia chân chính không chết. Thập Tam nói. Cái kia thần châu chi hoa đâu? Hết chương 10177. Chương 10178 một người kém chút hủy diệt thiên tộc. Người đang é rô tia iter si iter hát. Thần Châu Chi Hoa lời nói, cái này ta hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, dù sao đây là thiên tộc người bảo vệ cả đời đồ vật, nghe nói, kia là có thể cải biến thần châu vận mệnh lực lượng, cũng là thần châu đứng đầu nhất lực lượng, năm đó Bách Vũ Hạo Thiên, sở dĩ có thể trở thành truyền thuyết, một mặt là bởi vì hắn trợ giúp thần châu ngăn cản một lần thiên địa hạo kiếp, một mặt khác, cũng là bởi vì hắn có thần châu chi hoa, có trên thế giới này độc nhất vô nhị, nhất tuyệt đỉnh lực lượng. Thập Tam giải thích nói, hắn biết đến sự tình mặc dù so người bình thường nhiều hơn một chút, nhưng cũng không phải loại kia không gì không biết người. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cái này thần châu chi hoa có cái gì đặc điểm sao, vì cái gì thu được về sau liền độc nhất vô nhị, chẳng lẽ là một loại nào đó pháp tắc lực lượng sao? Không, ta nghe nói, mặc dù không phải rất chuẩn xác, cũng không phải rất kỹ càng, nhưng giống như thần châu chi hoa là đại biểu cho mỗi đóa hoa là một thế giới, chỉ cần nắm giữ thần châu chi hoa lực lượng, chẳng khác nào là nắm giữ thế giới lực lượng, nắm giữ luân hồi lực lượng, có thể trở thành một cái thế giới chủ nhân, mà lại chúng ta những người này, càng là tu luyện đến đằng sau, tâm ma liền càng đáng sợ, rất nhiều người vô pháp đột phá chuẩn tôn giả cùng tôn giả, cũng là bởi vì bọn hắn không cách nào chống lại tâm ma của mình, có thể thần châu chi hoa là tâm ma khắc tinh. Thập Tam cũng là đem những gì mình biết hết thảy tất cả báo cho Hạ Thiên. Hắn biết đến sự tình cũng liền những thứ này. Mà lại chính hắn cũng nói, hắn biết đến sự tình không phải toàn bộ, chỉ có thể coi là một phần trong đó. Thật giả cũng không thể hoàn toàn xác định. Ân. Nghe vào rất có ý tứ. Hạ Thiên mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng bây giờ nội tâm của hắn tuyệt không bình tĩnh. Bởi vì vừa mới Thập Tam nói tới những năng lực này, thức hải của hắn tất cả có. Nếu như Thiên Kỳ nói là sự thật, phụ thân hắn năm đó thật trộm đi thần châu chi hoa lời nói, cái kia rất có thể, thần châu chi hoa, đã bị hắn cho nuốt vào, tại hắn cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, phụ thân hắn cho hắn nuốt vào thần châu chi hoa. Hiện tại hắn thức hải, chính là thần châu chi hoa. Cho tới nay, thức hải của hắn đều là tồn tại hết sức khủng bố. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng, thức hải là hắn hai mắt sáng lập ra lực lượng. Nhưng bây giờ nhìn tới, hắn hai mắt cùng thức hải, hẳn là thuộc về vật khác biệt. Tất cả bí mật, ngay tại từng bước để lộ a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, hiện tại ta có thức hải chi lực, cùng người khác hoàn toàn khác biệt, người khác là thần hồn, ta là thức hải, không quản kẻ địch mạnh cỡ nào, thần hồn ở trước mặt ta. Tựa hồ chẳng đáng là gì, mà lại ta thức hải có thể dung nạp bách xuyên, có thể để những cái kia đã sắp chết người một chút phục hồi như cũ, hơn nữa còn có thể để các loại khí thế cùng lực lượng cùng tồn tại, thật là có chút khủng bố, hiện tại như thế so sánh lời nói, ta thức hải là bởi vì phục dụng thần châu chi hoa xuất hiện cái tỷ lệ này có 80% a. Hạ Thiên mặc dù bây giờ còn không thể xác định, nhưng hắn đã cảm giác được một chút đầu mối. Thậm chí có 80% khả năng lý tính. Bởi vì trùng hợp nhiều lắm, nhiều như vậy trùng hợp chung vào một chỗ, cũng không phải là trùng hợp. Thần Châu có rất nhiều bí mật, không phải hiện tại chúng ta có thể tưởng tượng, có lẽ có một ngày, chúng ta có thể tu luyện đến Bách Vũ Hạo Thiên cảnh giới kia thời điểm, chúng ta liền có thể nhìn xem chân chính Thần Châu. Thập Tam nói, ta vừa mới nghe ngươi nói, rất nhiều người bởi vì tâm ma mà không cách nào đột phá, dạng này người thật rất nhiều sao? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn không phải không cách nào đột phá, là không dám đột phá, bọn hắn đều hiểu, chính mình một khi đột phá, vậy liền có thể sẽ trực tiếp tử vong, vì lẽ đó bọn hắn không dám, năm đó Phương Thốn Sơn chủ nhân, Hạo Nguyệt Tiên Sư, không phải cũng là lợi dụng phương pháp đặc thù mới đột phá tâm ma của mình, nhưng cho dù là dạng này, tâm ma của hắn cũng biến thành bạch cốt, tạo thành bạch cốt độc, đến mức có bao nhiêu người, cái này nhiều vô số kể, nếu như thiên tộc người có thể thu hoạch được thần châu chi hoa lời nói. Vậy bọn hắn chỉ cần đối bên ngoài muốn đột phá chuẩn tôn giả cùng tôn giả người nói một câu, ta có thể giúp các ngươi đột phá, cái kia tất cả người, tất cả sẽ đồng ý trở thành bọn hắn con chó, cả một đời cung cấp bọn hắn điều động. Thập Tam giải thích nói. Trưởng khống. Đây chính là tuyệt đối trưởng khống lực lượng. Thiên tộc người có tuyệt đối trưởng khống lực lượng. Nếu như lại để cho bọn hắn đạt được thần châu chi hoa lời nói, vậy sau này, toàn bộ thần châu, 90% cao thủ. Đều muốn cung cấp bọn hắn điều động. Đây là phi thường đáng sợ sự tình. Cái kia một linh, tam thánh, ngũ tinh, tuyệt thần nhãn, là cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Mặc dù hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu đây là cái gì, nhưng hắn cũng muốn nghe một chút, người nơi này là thế nào đối đãi. Ta cũng là lần đầu tiên nghe cặn kẽ như vậy, bất quá phía trước điều tra đến một chút tin tức, kia là liên quan tới cái nào đó viễn cổ thế giới lực lượng, nghe nói cái kia duyên cớ thế giới, phi thường cường đại, các loại thiên địa chi lực cùng bảo vật, cũng là vô tận tung hoành, ở nơi đó tu luyện, liền có thể trở thành thiên tuyển chi tử, tương lai thành tựu không thể đoán trước, lúc đó thế giới kia, tựa hồ so tiên giới càng thêm đáng sợ, nhưng cũng chính là bởi vì thế giới kia lực lượng quá mức nghịch thiên, vì lẽ đó giống như đồng thời đụng phải mặt khác mấy cái thế giới hãm hại, cũng chính bởi vì dạng này, thế giới kia cuối cùng chỉ để lại truyền thuyết, mà mặt khác mấy cái thế giới bởi vì một chút đặc thù biến cố, biến thành hiện tại tiên giới. Thập Tam nói, thế giới kia người đều rất mạnh sao? Hạ Thiên hỏi. Cái khác không biết, bất quá nghe nói giống như có ba đại thánh nhân, nghe nói ba người kia, tùy tiện động động ngón tay, liền có thể hủy diệt một cái thế giới. Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Linh giới bí mật, hắn rốt cục muốn mở ra. Mà lại thời gian quỹ tích, cũng đang muốn từng bước xuất hiện. Hết thảy tất cả. Cũng bắt đầu liên tuyến. Trước kia Hạ Thiên, biết đến sự tình đều là không nát, hiện tại những tin tức vụn vặt này, đã bắt đầu muốn liền cùng một chỗ. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng đã gặp Thiên Long đi, hắn cũng không phải một người đơn giản, hắn năm đó thế nhưng là làm qua không ít đại sự kinh thiên động địa, mà lại hắn tựa hồ biết rõ rất nhiều bí mật, thậm chí hắn mất tích những năm này, ta cho rằng cũng là hắn đi mở ra một loại nào đó đại bí mật đi, vì lẽ đó hắn trở về mới có thể châm mệnh tinh. Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nghe vào liền biết hắn không đơn giản, bất quá là năm đó hắn tại thiên tộc thật náo động lên động tĩnh rất lớn sao? Hạ Thiên hỏi. Thiên Long chi loạn. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chuyện lần đó bị thiên tộc người xưng là Thiên Long chi loạn, đó cũng là thiên tộc người sáng tạo thế lực đến nay, lần thứ nhất đụng phải trọng thương, cũng bởi vì một mình hắn, kém chút để thiên tộc theo cao cao tại thượng thần đàn phía trên ngã xuống. Thập Tam giải thích nói. Lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam. Hết chương 10.178. Chương 10.179 Thiên Long chi loạn. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Thiên Long chi loạn. Một người. Kém chút đem thiên tộc kéo xuống thần đàn. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào a? Hạ Thiên không nghĩ tới, phụ thân hắn lại có như thế nào lớn bản sự, loại này bản sự, chỉ là nghe một chút liền cảm giác phi thường khủng bố a. Cụ thể chi tiết ta không biết, bất quá có thể khẳng định là, Thiên Long chế tạo thiên tộc cùng phía dưới những người kia mâu thuẫn, đưa tới rất lớn mâu thuẫn, hơn nữa còn để thiên tộc người nội bộ cũng xuất hiện rất lớn mâu thuẫn, xuất hiện số lớn chết đi, thậm chí kém chút để thiên tộc cùng toàn bộ thần châu tất cả người khai chiến, hơn nữa còn hủy đi thiên tộc rất nhiều di tích cổ cùng biểu tượng. Thập Tam nói. Còn có cái gì cụ thể sao? Hạ Thiên hỏi. Ta biết cũng không nhiều, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, về sau ta có thể giúp ngươi điều tra một cái. Thập Tam nói. Chỉ cần là liên quan tới thiên tộc người sự tình, ta đều cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi sẽ không để mắt tới thiên tộc người đi? Thập Tam sững sờ. Đó cũng không phải là chuyện gì tốt, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, đối với thiên tộc người đến nói, vậy nhưng thật không phải là chuyện gì tốt a. Thập Tam cảm khái nói. Hắn thấy. Bị Hạ Thiên để mắt tới người, giống như cũng sẽ không có kết quả gì tốt a. Ta nói chính là ta, Hạ Thiên nói. Hắn nói là chính mình không có cái gì tốt hạ chàng. Ta nói chính là ngươi, thần châu nhìn chằm chằm thiên tộc người quá nhiều người, nhưng ta không cho rằng bọn hắn có thể thành cái đại sự gì, nhưng nếu như ngươi để mắt tới thiên tộc người, ta ngược lại là rất có hứng thú nhìn xem đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Thập Tam cho Hạ Thiên một cái đặc thù ánh mắt, ý là nói cho Hạ Thiên, ngươi có thể. Hạ Thiên cảm giác rất im lặng a. Chính mình mặc dù đã để mắt tới thiên tộc người, nhưng mình đối với thiên tộc người nơi này tạm thời cũng không có lòng tin quá lớn. Bởi vì chính mình cùng thiên tộc người ở giữa chênh lệch quả thực chính là quá lớn. Có thể Thập Tam lại đối với hắn có lòng tin như vậy. Trước giải quyết Thiên Xương Tam Kiệt rồi nói sau, cái này ba người mục đích lần này không đơn giản, phía trước Càn Khôn bảy người tổ cũng đã nói, bọn hắn những người này tìm Bách Hoa Tiên Tử mục đích đều là muốn lợi dụng Bách Hoa Tiên Tử tiến hành tu luyện. Hạ Thiên cũng minh bạch, thần châu loại địa phương này, có rất nhiều phương pháp tu luyện, nhưng loại này, lợi dụng người khác sinh mệnh tới tu luyện, cũng là Hạ Thiên ghét nhất một loại. Chớ nói chi là dùng lão bà hắn tới tu luyện. Bách Hoa tiên tử cái này ta biết, hắn đạt được thế giới hạt giống, vì lẽ đó dùng Bách Hoa ngưng tụ ra một cái thế giới này thế nhưng là phi thường hấp dẫn người, mặc dù cái này cũng không thuộc về Bách Vũ Hạo Thiên loại này thế giới, nhưng cũng là một cái thế giới, một khi bồi dưỡng, sẽ là vô tận lực lượng, cho nên nàng mới có thể như vậy hấp dẫn người. Thập Tam nói, ngươi cũng cảm thấy hứng thú? Hạ Thiên hỏi. Không, ta cũng không dám cảm thấy hứng thú, đó chính là một cái phi thường khủng bố nguyền rủa, không quản ai đạt được, đều sẽ nhận nguyền rủa, tựa như là nàng bây giờ, mỗi ngày đều có vô số cao thủ tìm kiếm nàng, muốn dùng đủ loại danh nghĩa đưa nàng bắt giữ, sau đó tiến hành tu luyện, loại lực lượng này, bất kể là ai thu được, đều sẽ trở thành toàn bộ thần châu mục tiêu, vì lẽ đó, trừ phi là thiên tộc người thu được, bất kỳ người nào khác thu được, đều sẽ giống như nàng hạ tràng. Thập Tam nói. Hắn vẫn cho rằng, loại vật này đạt được, là phi thường chuyện kinh khủng. Hạo Thiên kính mảnh vỡ không phải giống nhau sao? Hạ Thiên hỏi. Không, Hạo Thiên kính mảnh vỡ cùng Bách Hoa tiên tử lấy được thế giới cũng không đồng dạng, thế giới kia là bất luận kẻ nào đều có thể lấy được, chỉ cần bọn hắn sẽ luyện hóa Bách Hoa tiên tử là được rồi, vậy bọn hắn liền có thể vô cùng vô tận thế giới lực lượng, loại lực lượng này dù là đối với một người bình thường đến nói, đều là hữu dụng, nhưng Hạo Thiên kính mảnh vỡ khác biệt. Vật kia chỉ có hai khối hợp lại cùng nhau thời điểm, mới có dùng, thu hoạch được một khối cùng không có thu hoạch được cơ hồ là không có cái gì khác nhau quá nhiều, trừ phi ngươi là Bách Vũ nhất tộc người, mới có thể giải đọc một số bí mật, mà lại thứ này có thể thu được một khối cũng đã là nghịch thiên khí vật, nếu như đồng thời thu hoạch được hai khối lời nói, cơ hồ là không có khả năng. Thập Tam giải thích nói. Hắn kiểu nói này. Hạ Thiên cũng hiểu. Hiện tại Bách Hoa tiên tử đối với thần châu người tu luyện đến nói, chính là một kiện bảo vật. Mà Hạo Thiên kính đối với thần châu người bình thường đến nói, là truyền thuyết, đối với những cao thủ kia đến nói, là một cái mơ ước. Có kế hoạch gì sao? Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên. Còn có một ngày chính là Tà Nguyệt Tam Tinh Động mở ra thời gian, gần nhất nhìn chằm chằm Bách Hoa tiên tử người cũng không ít, đến lúc đó, các loại nghiêu quỷ xà thần đều sẽ xuất hiện, Thiên Xương Tam Kiệt cũng không phải đồ đần, loại chuyện này bọn hắn không có khả năng không biết. Ba người bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói mình có thể xử lý ảnh ma, nhưng bọn hắn chính mình phi thường rõ ràng, bọn hắn muốn gặp phải có thể tuyệt đối không phải ảnh ma một người, vậy bọn hắn vì cái gì còn như thế đã tính trước nói nhất định có thể cầm xuống ảnh ma đâu? Bọn hắn vì cái gì cảm thấy mình có thể đem Bách Hoa tiên tử mời trở về đâu? Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Bọn hắn phảng phất đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay đồng dạng. Nhưng trên thực tế, dựa vào ba người bọn họ, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Ý của ngươi là, bọn hắn có viện quân? Thập Tam sững sờ. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Không phải viện quân là cái gì? Thập Tam không hiểu hỏi. Nói như vậy, bọn hắn phía trước mang đến Thiên Xương lệnh, nhưng Thiên Xương lệnh có đã hủy đi, nhưng bọn hắn lại tuyệt không lo lắng cho mình sẽ thất bại, vì lẽ đó ta cho rằng, bọn hắn lần này đi ra, nhất định còn mang theo cái gì trọng yếu bảo vật đi ra. Cái này bảo vật nguyên bản hẳn là lưu cho Bách Hoa tiên tử, bất quá bây giờ tình huống đặc thù, đoán chừng bọn hắn sẽ sớm lấy ra, đến mức viện quân, cái này không quá hiện thực, Thiên Xương Điện mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng mỗi cái cao thủ ra mặt, đều sẽ bị người để mắt tới, bọn hắn một khi có đại động tác, liền sẽ gây nên thế lực khác phản ứng dây chuyền, đến lúc đó, bọn hắn mục đích thực sự liền sẽ bị mặt khác thế lực biết rõ. Hạ Thiên giải thích nói, ta hiểu được, người thật đúng là thông minh a. Cái này đều có thể bị ngươi nghĩ đến. Thập Tam kính nể nói. Kỳ thật, mỗi người ngôn ngữ có thể gạt người, nhưng mỗi người thần thái cùng biểu lộ, còn có tự tin của bọn hắn là sẽ không nói dối, cũng chính là lợi dụng điểm ấy, vì lẽ đó ta tại tự tin thời điểm, người khác đều cho rằng ta có bản lĩnh thật sự, nhưng tương tự, Thiên Xương Tam Kiệt tự tin của bọn hắn, là đủ nói rõ, bọn hắn lực lượng, không phải trống rỗng giả vờ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa còn có một ngày, chính là chúng ta xem kịch vui thời điểm. Sẽ rất đặc sắc à? Thập Tam hỏi. Đương nhiên sẽ phi thường đặc sắc, bất quá đến lúc đó có lẽ ngươi sẽ nhìn thấy càng thêm đặc sắc, đương nhiên, nếu như ngươi thấy được, ta liền sẽ bức ngươi làm ra hai lựa chọn. Hạ Thiên nhìn xem Thập Tam nói. Bức ta. Đúng, một khi ngươi thấy được, ta liền nhất định phải để ngươi làm ra lựa chọn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lựa chọn gì? Thập Tam hỏi. Sinh cùng tử. Hết chương 10179. Chương 10.180 Thiên Hồ Nhai phản kích. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Có ý tứ Thập Tam trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta thích loại cảm giác kích thích này. Thập Tam huynh, cảm ứng được sao? Hạ Thiên hỏi. Ân Thập Tam khẽ gật đầu, thật nhiều người a. Thiên Hồ Nhai người bắt đầu hành động, còn có nơi này thủ hộ giả, cũng có đại động tác, đoán chừng là bọn hắn bắt đầu phản kích. Hạ Thiên nói. Phản kích đối với người nào? Thập Tam hỏi. Hết thảy nhìn qua giống như là kẻ ngoại lai người. Hạ Thiên đã thấy. Có mấy cái kẻ ngoại lai bị chém giết. Thật đúng là tàn nhẫn a. Thập Tam cười một tiếng. Bọn hắn tựa hồ phát hiện cái gì, nơi này đã không phải là lần thứ nhất có số lớn kẻ ngoại lai, bọn hắn dĩ vãng không có đối với những người này động thủ, vậy tại sao lần này sẽ vận dụng như thế lớn? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì bọn hắn theo một ít người trên thân phát hiện một chút to lớn bí mật, vì lẽ đó bọn hắn muốn đem những bí mật này độc chiếm, ta đã có thể cảm ứng được mấy trăm vạn, hơn ngàn người ngay tại tụ tập tới, xem ra là Thiên Hồ Nhai người cùng những cái kia thủ hộ giả liên thủ. Thập Tam nói. Không sai, bất quá ngươi cảm ứng được chỉ là trong đó một bộ phận, chân chính nhân số, so trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều. Hạ Thiên nói. Khó trách nơi này thủ hộ giả một mực không cách nào đạt được Phương Thốn Sơn tán thành, thủ hộ giả có lẽ đại biểu là chính nghĩa, là thủ hộ, nhưng bọn hắn thế mà cùng lũng đoạn nơi này thế lực lớn nhất Thiên Hồ Nhai tiến hành hợp tác. Thập Tam phi thường khinh thường nói. Hắn thấy. Đây là đáng xấu hổ sự tình. Một cái đại biểu cho hẳn là chính nghĩa, một cái đại biểu hẳn là hắc ám. Nhưng bọn hắn thế mà liên hợp lại, lạm sát kẻ vô tội. Sẽ thấy những người khác xem như là địch nhân. Còn có 10 canh giờ, chúng ta muốn làm sao xác định khu vực nào sẽ xuất hiện tà nguyệt tam tinh động? Thập Tam hỏi. Nếu như bọn hắn không nhanh chút xác định tà nguyệt tam tinh động sẽ xuất hiện vị trí, vậy bọn hắn liền có thể bỏ lỡ lần này tà nguyệt tam tinh động mở ra, dù sao nơi này quá lớn. Bọn hắn vị trí nếu là khoảng cách tà nguyệt tam tinh động xuất hiện vị trí rất xa, vậy bọn hắn liền xem như dùng tốc độ nhanh nhất cũng vô pháp chạy tới. Vì lẽ đó, tại còn lại những thời giờ này bên trong, bọn hắn nhất định phải xác định vị trí đại khái. Có một cái đơn giản biện pháp, Hạ Thiên nói. Biện pháp gì? Thập Tam vội vàng hỏi tới. Là hắn biết, Hạ Thiên là nhất định sẽ có biện pháp, Hạ Thiên người này, hắn đã có sự hiểu biết nhất định. Không quản từ lúc nào, Hạ Thiên đều có biện pháp. Chúng ta là kẻ ngoại lai, đối với nơi này không phải hiểu rất rõ, dù là ngươi đi qua một lần, cũng là dựa vào vận khí, nhưng nơi này thủ hộ giả cùng Thiên Hồ Nhai khác biệt, bọn hắn là nơi này bản địa thế lực, bọn hắn đối tà nguyệt tam tinh động có thể nói là hiểu rõ vô cùng, mặc dù bọn hắn hiện tại là lớn diện tích bắt giết kẻ ngoại lai, nhưng bọn hắn cao thủ nhất định sẽ tiến đến tà nguyệt tam tinh động. Vì lẽ đó chỉ cần chúng ta tìm tới bọn hắn cao thủ đội ngũ, sau đó theo dõi bọn hắn cao thủ đội ngũ, vậy liền có thể biết rõ, tà nguyệt tam tinh động đại khái là ở nơi nào xuất hiện, dạng này là được rồi. Hạ Thiên nói. Biện pháp tốt a. Thập Tam hai mắt tỏa sáng. Hắn làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu, không thể không nói, Hạ Thiên ý nghĩ này thật sự là quá tốt rồi, đầy đủ lợi dụng bản địa tài nguyên. Có thể xác định bọn hắn cao thủ vị trí sao? Thập Tam hỏi. Mặc dù bình thường đến nói, đây là phi thường khó khăn sự tình, dù sao nơi này như thế lớn, có nhiều như vậy cao thủ. Nhưng hắn tin tưởng, Hạ Thiên nhất định có biện pháp. Ta sẽ quan sát bọn hắn phương thức tấn công, còn có bọn hắn đại bộ đội muốn phong tỏa vị trí, dạng này liền có thể tìm ra bọn hắn đội ngũ bên trong cao thủ vị trí, cũng có thể tìm tới bọn hắn phong tỏa chuẩn xác khu vực, nơi đó nhất định là chúng ta muốn tìm địa phương. Hạ Thiên giải thích nói. Nếu bọn hắn không có khả năng trực tiếp tìm tới những cao thủ kia, vậy bọn hắn liền theo phần lớn người liền tốt. Đây là một cái vô cùng đơn giản biện pháp. Biện pháp này không tệ, bất quá có một cái đại phiền toái a. Thập Tam nói. Ngươi nói là bị vây quanh sự tình đi. Hạ Thiên nói. Đúng, chúng ta dạng này là chủ động tiến vào địch nhân vòng vây, đến lúc đó, chúng ta xung quanh liền có thể sẽ có mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí mấy ức địch nhân. Thập Tam nói, mặc dù bọn hắn thực lực cường hãn, nhưng dùng một người đi đối phó nhiều người như vậy lời nói, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Nếu như là hạch tâm lực ngưng tụ phi thường cường đại đội ngũ, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, hơn ức người đối với chúng ta đến nói, có thể là vô cùng nguy hiểm, nhưng nơi này Thiên Hồ Nhai cùng thủ hộ giả, bọn hắn đều là một đám người ô hợp, ta có đối phó đám người ô hợp này biện pháp. Hạ Thiên lấy ít thắng nhiều chiến dịch cũng không phải đánh một hai lần mà thôi. Loại này chiến đấu, đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Không quản là cái gì cấp bậc người, đều có sợ hãi tồn tại. Chỉ cần Hạ Thiên bắt lấy những người kia sợ hãi, vậy liền đủ để tiêu diệt bọn hắn. Nếu không vẻn vẹn là dựa vào chiến đấu bản lĩnh, vậy hắn không quản phát động dạng gì lực lượng pháp tắc, nơi này có mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn người, đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt hắn lực lượng pháp tắc. Tốt, vậy kế tiếp chúng ta chờ xem kịch vui là được rồi. Thập Tam cũng là lần thứ nhất cảm giác chiến đấu có thể như thế kích thích. Mặc dù hắn trước kia cũng từng tham gia không ít đại chiến. Nhưng những cái kia đại chiến, đều là tương đối cân bằng. Mà không phải như bây giờ. Bất kỳ trò hay, đều là phải dựa vào chính mình đi chế tạo, mà không phải chờ lấy, chúng ta còn có hơn 9 canh giờ, liền thừa dịp cái này hơn 9 canh giờ thời gian, nhiều bố trí một chút động tĩnh rất lớn trận pháp, dạng này có thể tạo thế, mặc dù không nhất định cần dùng đến, nhưng lưu lại một chút đồ vật, tại thời điểm mấu chốt, nói không chừng có thể tại thời điểm mấu chốt cứu mình một mạng. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, Thỏ Khôn có ba hang cách làm. Ân. Xem ra, ta lại theo trên người của ngươi học được rất nhiều đồ vật a. Thập Tam cảm khái nói. Các ngươi dạng này cao thủ, đều có đồng dạng một cái mau bệnh, đó chính là tự tin và cuồng vọng. Tự tin của các ngươi cho là mình không quản tại bất cứ lúc nào, cũng sẽ không gặp được vấn đề gì, mà lại các ngươi ngàn vạn lần kinh nghiệm cũng để các ngươi cho là mình mãi mãi cũng là an toàn. Có thể các ngươi lại quên, có rất nhiều thời điểm, chỉ cần một lần phạm sai lầm, liền có thể để các ngươi thịt nát xương tan. Người khác khả năng dùng ngàn vạn lần an toàn đến tê liệt ý thức của ngươi, dùng một lần ăn hết ngươi. Hạ Thiên nói. Thật đúng là lời khuyên a. Thập Tam nói. Đêm trăng tròn. Sắp giáng lâm. Lần này Phương Thốn Sơn. Chú định lại biến thành một cái chỗ không tầm thường. Phương Thốn Sơn dưới, vốn là một chốn cực lạc. Nhưng bây giờ. Lại nhuộm đầy tiên huyết. 30 vạn cái thần bí sơn động. Cũng bị hủy hoại vô số. Phương Thốn Sơn bên trên. Tiên sư, chuyện kế tiếp. Chuẩn bị mở ra tịnh hóa đi. Nhưng còn có rất nhiều người vô tội. Tịnh hóa sẽ chỉ gột rửa tâm hồn người ta, tà ác tự nhiên hủy diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.